Chương 3300, Thanh Long làm rối, Linh Lung vào cuộc. Ta là yêu thần chúa tể, muốn bái, cũng coi là ngươi đến bái ta. Một lời kết thúc lúc, Hỗn Nguyên Thiên Khung cái kia cửu chuyển thiên thần cảnh minh mông huyền uy nhất thời đổ xuống mà ra. Hắn nói rõ là muốn hướng đối phương thị uy, có thể chẳng biết tại sao, Thanh Long đúng là ngoài dự liệu tỉnh táo, xem ra căn bản cũng không có muốn cùng đối phương đối chọi gay gắt xuất sắc huyền năng uy áp ý tứ. Rất nhanh, nó nguyên bản ngưng thực thân rồng, thế mà cũng bắt đầu biến đến mở đi. Hỗn Nguyên Thiên Khung nhíu mày lại, lão già này làm cái quỷ gì? Yêu thần chúa tể thấy hoa mắt ở giữa, Thanh Long chân thân đã bay đến lối vào. Hỗn Nguyên Thiên Khung quá sợ hãi, không tốt, thiên xương toái phiến. Thế mà chờ nó lấy lại tinh thần thời điểm, đã muộn. Ha ha ha ha ha, trước đó thì nghe các ngươi nói cái đồ chơi này là tiến vào, thần khí không gian, hộ thân phù. Tạ rồi, lần này Hỗn Nguyên Thiên Khung ngược lại là có thể vững vàng, trong mắt híp mắt ra một đạo hàn mang, hừ, ngươi sẽ không ngây thơ coi là chỉ cần có thể cầm tới, thiên xương toái phiến, thì có thể đi vào, thần khí không gian, a. Lão gia hỏa, ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính mình thọ nguyên vòng tuổi đã là già 70-80 tuổi a. Chỉ có thọ nguyên vòng tuổi nhỏ hơn 16 vòng tu giả, mới sẽ không bị thần khí không gian chỗ bài xích. Lão gia hỏa, người muốn là hiện tại chịu ngồi xuống đến cùng bản chủ làm thì thật tốt tâm sự lời nói, chúng ta có lẽ có thể đi một đầu cả hai cùng có lợi đường đi. Phải biết, trừ tại yêu giới, còn có tiên, ma, Phật, linh tứ đại giới vực nhớ, địa trích cùng, nhân đồ, đây, mỗi người bọn họ thực lực đều không kém gì người ta à. Hỗn Nguyên Thiên Khung vốn cho là mình cầm chắc lấy Thanh Long tử huyệt, hơn nữa lại đem nói đến cái này phần phía trên, đối phương đã không có lựa chọn khác. Thế nào lại cái kia lão long chỉ là khóe miệng khẽ nhếch, lặng lẽ cười nói, ha ha ha, tiểu tử, ngươi vẫn là quá non a. Nếu như đổi thành tổ tiên của ngươi, chân thực hỗn độn gặp đến lão tử, thì tuyệt sẽ không nói ra ngươi như thế không có kiến thức lời nói tới. Lão tử hôm nay thì cho ngươi học một khóa, tốt để cho ngươi biết, tại chúng ta Thanh Long nhất tộc bên trong, huyết mạch độ tinh thuần cao đến 100% vương giả. Đều là có thể thi triển ra một đạo tên là Long Lân Nghịch Linh, bí pháp. Trường lớn ngươi con mắt nhìn cho thật kỹ đi. Cắt, răng rắc, liền gặp Thanh Long một đôi góc cạnh, chóp mũi, môn ngạch, ngũ trảo, cùng phần đuôi, đều có một chiếc vảy rồng chóc ra. Trong chốc lát, cái kia chín mảnh bong ra từng màng Long Lân liền biến ảo thành chín cái dáng người, hình dạng đều là giống như đúc tóc xanh nhân loại. Tóc xanh nhân loại tại chỗ đồng thời, Thanh Long nguyên bản thân rồng lại một lần biến đến hư vô mờ mịt lên. Chỉ cần rõ ràng gió thổi qua, liền có thể phiêu tán vô ảnh. Sau đó, cái này chín cái tóc xanh người sử dụng yêu giới sáng sớm liền đã mở ra cửa vào, trực tiếp bay vào thần khí không gian. Cũng liền tại Hỗn Nguyên Thiên Khung trinh lăng một sát công phu, Thanh Long sớm đã không thấy tăm hơi. Lưu lại, liền chỉ còn lại âm lượn quanh mà thôi, bản Long đem một thân tinh hoa hết thảy áp xúc đến song cơ, mũi, môn ngạch, ngũ trảo, cùng phần đuôi đặc thù nghịch lân phía trên, tiếp theo hóa thành có thể phân khác hành động chín cỗ thân thể. Là vì chín thể cửu hồn một chủ thần. Kể từ đó, ta thọ nguyên vòng tuổi liền sẽ bị chia đều đến cái này chín cỗ thân thể phía trên, coi như bản Long đúng như ngươi nói, thọ nguyên vòng tuổi đã già nua đến 70-80, thậm chí cả 80-90 lại như thế nào. Chia đều đến chín cỗ thân thể phía trên về sau, mỗi một cái ta, thọ nguyên vòng tuổi đều xa không đến 16 vòng. Cái này, chính là, Long Lân Nghịch Linh, bí pháp ảo nghĩa A. Các loại Thanh Long lấy thần hồn truyền âm mà tới dư vị tán đi về sau. Yêu thần chúa tể sớm đã hận nghiến răng nghiến lợi, hỗn trướng a a a. Tên vương bát đản kia giết ta ba cái nhi tử, bắt đi chỉnh một chút 18 mai thiên xương toái phiến, làm hại ta minh mông yêu giới, cũng chỉ có thể lấy ra một cái thiên xương toái phiến, chỉ có thể cung cấp 10 người tham gia, địa trích cùng, nhân đồ, tranh đoạt, gì thảm ư. Chưa từng nghĩ càng thảm sự hơn theo nhau mà tới, cái kia đáng giết ngàn đao Thanh Long, sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tuyển vào lúc này nhảy ra quấy lão tử gục. Ta hận a a a a. Cuối cùng, cái này dưới cơn thịnh nộ Hỗn Nguyên Thiên Khung quyết tâm liều mạng, không được, mẹ hắn, ta yêu thần chúa tể không dễ chịu, người mặt khác tứ đại giới vực cũng đừng hòng tốt hơn. Kể từ đó, Thanh Long vị này khách không mời mà đến xuất hiện, quấy nhưng là xa không chỉ yêu giới một phương này kết quả. Cùng lúc đó, tại thần khí không gian cái nào đó không đáng chú ý bình chướng cung rơi bên trong, một tên tóc trắng phơ nữ tu chính lơ lửng tại không gian bình chướng bên ngoài. Cái này một đầu tóc bạc, khuôn mặt mỹ lệ, dáng người thướt tha nữ tử, trừ Tử Linh Lung bên ngoài còn có thể là ai? Nàng cái kia mang tính tiêu chí, như là thác nước mái tóc tím dài, sớm tại tổ sư nương trợ nàng giải khai tiền nhiệm sư tôn chú ấn lúc, liền trong vòng một đêm đầu bạc. Lúc này, nàng đem nắm giữ hai phe trận bàn hai tay, đến tại cái kia vô hình vô sắc, nhưng lại chân thực tồn tại, đồng thời lại không thể phá vỡ không gian bình chướng phía trên, nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận lắng nghe cái gì. Cái này một bộ cực tính, tuyệt mỹ bức tranh, một mực duy trì liên tục gần nửa nén hương công phu, Tử Linh Lung đôi mắt sáng thình lình mở ra, ta nghe đến, chính là ở đây. Ngay sau đó, tay trái một thanh kéo xuống trận bàn đồng thời, tay phải đem một phương khác trận bàn đột nhiên đẩy về trước. Cắt, răng rắc, ông, chớp mắt sau đó, Tử Linh Lung trước mặt liền xuất hiện một cái chín thước phương viên cửa vào. Nàng nở nụ cười hớn hở, hi hi, tổ sư nương cho hai người thần cấp thượng phẩm trận bàn, coi là thật dùng tốt. Thi pháp vẫn chưa tới thời gian đốt hết một nén hương, thì mở ra một cái tiến vào, thần khí không gian, cửa vào. Bất quá tổ sư nương cũng nói, dùng hai phe này trận bàn cưỡng ép khai mở mà cửa ra vào, nhiều lắm là chỉ có thể duy trì 7749 khí tức, vẫn là mau mau đi vào đi. Thế mà, ngay tại Tử Linh Lung phi thân đi vào, vẫn chưa đầy đủ làm ra làm chơi ra chơi, cả người còn trên không trung gấp rơi trong lúc đó, cũng cảm giác được theo bốn phương tám hướng cuốn tới khủng bố áp lực điên cuồng xâm thể. Ách, ách a a a, tốt, tốt đau, Tử Linh Lung nhất thời hoa dung thất sắc, chuyện gì xảy ra? Chung quanh đây rõ ràng không có địch nhân, mà lại ta cũng chưa từng cảm giác được bất luận cái gì huyền trận bẫy dập loại hình khí tức. Không có thiên xương toái phiến hộ thể nàng, xâm nhập thần khí không gian sau bị như thế đãi ngộ, cũng hợp tình hợp lý. May mắn nàng tu vi còn không tính quá cao, chỉ đạt tới chuyển một cái nhân thần cảnh, cho nên ngược lại không từng giống ngũ đại giới vực đám kia đứng đầu cường giả như vậy, vừa bị hút vào thần khí không gian không bao lâu, liền lần lượt ném mạng nhỏ. Muốn không, đi ra ngoài trước. Không, không được, có thể rất mạnh mẽ khai mở cửa vào thần giai thượng phẩm trận bàn, cũng chỉ có cái này hai cái mà thôi, cái này thật vất vả mở cửa ra vào, 7749 khí tức sau liền đem đóng lại, rốt cuộc vào không được. Tổ sư nương đợi ta ân giống như tái tạo, ta làm sao có thể bởi vì trước mắt điểm ấy lực cản, thì bị mất rơi nàng tâm tâm niệm niệm hơn nửa đời người nguyện vọng. Vừa nghĩ đến đây, Tử Linh Lung chết cắn chặt răng ngà, cố nén tiếp tục tiến lên. Chương 3301, bại lộ, 5 hơi, 10 hơi, 20 tức, đợi đến Tử Linh Lung tại thần khí không gian bên trong chờ thứ 30 khí tức thời điểm, nàng cảm giác mình toàn thân xương cốt dường như đều nhanh muốn bị cỗ này áp lực cho nghiền nát. Không, không được, ăn trước một hạt liệu thương chỉ cốt đan thuốc thử một chút, hy vọng có thể có chuyển biến tốt thôi. Song khi nàng thần thức nhất động lúc, mới phát hiện chỗ cổ tay đeo không gian huyền trạc căn bản cũng không nghe sai sử. Tử Linh Lung rất là kinh dị, ta vậy mà cùng không gian huyền trạc thần hồn lạc ấn mất đi liên hệ. Nó tựa như là rơi vào trạng thái ngủ say đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Trên thực tế, không chỉ là không gian huyền trạc, trước Tử Linh Lung một bước tiến vào nơi đây tiên, ma, Phật, linh tứ đại giới vực các tu giả, phát hiện mình tiện tay bên trong nắm chặt bản mệnh huyền binh đều mất đi liên hệ. Nguyên lai, cái này thần khí không gian trừ đối tu giả thọ nguyên vòng tuổi hạn chế bên ngoài, tiến vào nơi đây hết thảy huyền binh khí linh cũng sẽ phải chịu thần khí không gian chi lực hình ảnh, cưỡng chế rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Nghiêm ngặt mà nói, không gian huyền trạc cũng tốt, không gian huyền giới cũng được, cũng đều thuộc về huyền binh bên trong quỷ binh phạm trù, giờ phút này mất đi hiệu dụng tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Mà lúc này, Tử Linh Lung dùng hai phe trận bàn cưỡng ép mở ra không gian lỗ hổng, đã một lần nữa khép kín. Nàng mà nói, đã là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Yêu thần chúa tể hỗn nguyên thiên khung bên này, lại là chủ động từ bỏ duy trì cửa vào lực lượng cung cấp. Hắn yêu giới đã không một người tiến vào bên trong, còn hao phí nhân lực vật lực trông coi cửa ra vào làm gì. Đối ở hiện tại hỗn nguyên thiên khung tới nói, cùng phí sức không có kết quả tốt trông coi cửa vào, còn không bằng đem những lực lượng này hết thảy đưa lên đến đánh lén, phá hủy mặt khác tứ đại giới vực phía trên. Dù sao hai đại thần khí là đã định trước cùng nó yêu thần chúa tể vô duyên, đã như vậy, hỗn nguyên thiên khung thẳng thắn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp tứ đại giới vực chú ý lực tất cả đều tập trung ở đoạt bảo một chuyện phía trên thời điểm, đột phát tập kích bất ngờ, thề phải đem trước mắt vũng nước này. Quấy đục, cùng lúc đó, thần thân cùng Lý Tiêu Trần hai người đã lặng yên không một tiếng động sờ đến thần khí không gian bốn phía. Phóng thích thần hồn năng lực nhận biết quan sát một lát sau, thần thân mày kiếm nhẹ trao lại, ngô. Cái này, thần khí không gian, giới ngăn trở bình chướng, có thể so sánh, vạn mục thiên hoa trận, khó ứng phó nhiều. Coi như chỉ dùng mở ra một cái có thể cung cấp một người ra vào, ngắn ngủi một hai hơi sau thì đem biến mất lỗ hổng, khả năng cũng cần phí tổn nửa nén hương công phu. Nghe phía sau câu nói này, Lý Tiêu Trần căng cứng sắc mặt lập tức thư giãn xuống tới, hô nửa nén hương mà thôi a. Cái này thời gian sử dụng nhưng so với ta dự tính muốn ngắn nhiều. Vậy ngươi thì chuyên tâm phá trận a, trong thời gian này, trời sập xuống đều do ta đỉnh lấy. Ngươi đỉnh lấy, ha ha ha, đột nhiên, một đạo rét lạnh mà khàn khàn tiếng nói vang vọng bên tai, liền sợ người cái kia gầy cánh tay tỉ mỉ chân, chịu không được a. Thần thân đột nhiên giật mình, người nào, cũng khó trách hắn hội khẩn trương như vậy, dù sao lấy hắn thần hồn năng lực nhận biết, thế mà đều chỉ là nghe nói âm thanh, lại không cách nào bắt được đối phương bóng người. Người này mạnh, sợ là vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nghe đến câu này bỗng dưng buông xuống lời nói lúc, một bên Lý Tiêu Trần càng là sắc mặt đại biến, thì liền thân thể đều không tự giác run run. Cái này, cái thanh âm này, tiên giới chúa tể, Lý Tam Thạch, nghe thấy Lý Tiêu Trần tự lẩm bẩm về sau, thần thân không tự giác ngừng thở tiên giới. Chúa tể, cũng chính là cùng yêu thần chúa tể hỗn nguyên thiên khung một cái cấp bậc tồn tại. Ta thao, con hàng này không phải Lý Tiêu Trần nghĩ hết biện pháp muốn đi vào, thần khí không gian, khẩn cầu thu hoạch được đại cơ duyên về sau, dự định báo thù rửa hận đối tượng a. Giờ có khỏe không, Lý Tiêu Trần liền cửa nhi cũng còn không tiến vào đây, liền bị chính mình báo thù đối tượng trước tiên để mắt tới. Hoặc là nói, là để mắt tới chúng ta hai cái. Sách, cái này cũng không tốt làm, giờ phút này, cái kia cứng cắp có lực, đồng thời lại mang có mấy phần miệt không sai tiếng nói lại lần nữa vang lên, a a a a, nhiều năm như vậy không gặp, người cái này trộm ta tiên giới dày tàng bảo khố phản đồ, thế mà còn có thể nhớ đến bản chủ làm thịt thanh âm. Ngược lại là khó được. Lý Tiêu Trần đồng thời không như trong tưởng tượng hoảng sợ, ngược lại nổi giận đùng đùng, nhãn cầu sung huyết nổ quát ta nhổ vào. Ngươi thế mà còn có mặt mũi nói ta là phản đồ. Rõ ràng là ngươi cái kia giết được thỏ, mổ chó săn bị ổi hành động hại chết gia gia của ta. Ta chỉ hận không có năng lực cướp qua ngươi cái kia cái gọi là mật tàng chín kho tươi sống gấp chết ngươi, tức chết ngươi a. Ta càng hận hơn mắt thấy đại sự sắp thành, lại bị ngươi cái này trời đánh tên khốn kiếp tìm tới ta, trời xanh bất nhân. Trời xanh bất nhân a, tiên giới chúa tể cùng Lý Tiêu Trần hai cái đại phóng miệng pháo thời điểm, thần thân cũng không có nhàn rỗi. Hắn ngay tại sử xuất bú sữa khí lực phá trận, trong lòng thầm nghĩ tiên giới chúa tể thế nhưng là cái siêu cấp đại phiền toái a. Dưới loại tình huống này phải cứu Lý Tiêu Trần, cứu chính ta, cũng chỉ có thể là cấp tốc phá vỡ, thần khí không gian, bình chướng, tiến vào bên trong, dùng thọ nguyên vòng tuổi, hạn chế đem tiên giới chúa tể thẻ ở ngoài cửa. Cũng chỉ có phương pháp này, còn có thể kéo dài đến một đường sinh cơ. Thừa dịp cái kia tiên giới chúa tể chỉ là âm thanh đến mà người chưa tới, tranh thủ thời gian phá trận mới là tự cứu vương đạo a. Lý Tiêu Trần có lẽ là đọc hiểu thần thân dụng tâm, một trận chửi rủa sau đó, lại tiếp lấy đặt câu hỏi phương thức trì hoãn thời gian. Lý Tam Thạch, hôm nay đã để ngươi tìm tới ta, ta Lý Tiêu Trần liền không có nghĩ đến còn có thể tiếp tục sống. Nhưng, ta muốn cái chết rõ ràng, gia gia của ta trước khi đi, từng tại trong cơ thể ta gieo xuống qua, ẩn linh hỏa trùng, càng không gì sánh được khẳng định nói cho ta biết nói, chỉ cần hỏa trùng còn tại, đảm nhiệm tiên giới thi triển loại thủ đoạn nào, đều quả quyết không cách nào khóa chặt ngươi tồn tại. Có thể ngươi lại là làm sao tìm được ta? Hừ, cái kia chỉ có thể nói là chính ngươi quá tham lam. Cái kia đạo miệt thế mà thê lương tiếng nói lại lần nữa vang lên, ngươi lòng tham tại đem ra ra ngươi vì ngươi lướt đến của cải bên trong, chỗ có thần cấp thượng phẩm, có thể cấp tốc tăng cao tu vi huyền đan một mạch dùng trên người mình. Những cái kia huyền đan lẫn nhau tương xung tác dụng phụ, trừ sẽ để cho ngươi trên diện rộng giảm thọ bên ngoài, càng sẽ dụ phát một loại đặc thù, kéo dài không rời đan trà khí tức. Cỗ này cực kỳ đặc thù khí tức, tầm thường tu giả là người không thấy. Nhưng đối với thân là thần giai cửu tinh huyền đan sư, đồng thời thần hồn cường độ lại sớm đã có thể cùng ngũ giác tương thông bổn tọa tới nói, chỉ cần khoảng cách đầy đủ gần, trong nháy mắt liền có thể phân biệt ra cái này mùi vị. Theo cái này vị tiên giới chúa tể trong lời nói, liền không khó nghe ra cái kia ngạo thế thiên hạ tự phụ, Lý Tiêu Trần a Lý Tiêu Trần, ngươi nuốt vô số thần đan rượu dược còn không thỏa mãn, càng không biết sống chết dự định tranh đoạt ngũ đại giới vực để mắt tới thái cổ thần khí. Nếu như ngươi không đến tiếp cận cái này náo nhiệt, bổn tọa còn thật ngửi không thấy trên người ngươi cỗ này đặc thù đan trà khí tức, vậy dĩ nhiên cũng liền phát hiện không ngươi tồn tại. Đáng tiếc, trên đời này căn bản cũng không có, nếu như tiên giới chúa tể nghiêm nghị nổ quát, cho nên nói, ngươi lần này cũng không phải là đưa tại bổn tọa trên tay, mà chính là đưa tại ngươi trong tay mình a. Chương 3302, trở về từ cõi chết. Ngươi cũng không phải là cắm đến bổn tọa trên tay, mà chính là đưa tại ngươi trong tay mình a. Nghe đến nơi này, Lý Tiêu Trần đầy rẫy hai mắt trợn. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, cái này tiểu thanh niên đắng chát cười một tiếng, ha ha, ta chỉ biết là quá lượng phục dụng, thần giai huyền đan, hội mang đến rất nhiều tác dụng phụ, nhưng ta đều không để ý. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đủ cường đại thực lực vì ra ra báo thù, ta thọ nguyên bạo hàng lại có làm sao? Chịu đủ dược độc dày vò lại có làm sao? Những cái kia ta đều từng cái chịu đựng tới, nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng lại hội thua ở cái này không đau không ngứa, đan trà khí tức phía trên. Lại nghe tiên giới chúa tể lạnh lùng cười khẽ, ha ha ha, tốt, mặc kệ ngươi là thật muốn biết sự kiện này đáp án, vẫn là vẻn vẹn muốn bằng vào phương pháp này trì hoãn thời gian, tránh thức đáp án bổn tọa cũng đều nói cho ngươi. Như thế, ngươi cũng nên cùng ra ra ngươi năm đó như vậy, chết mà nhắm mắt ha. Ông, tiếng nói kết thúc đồng thời, một đạo bảy màu khoe ảnh từ trên trời giáng xuống, hình người mặt người, không gì sánh được cao lớn. Đạo này bảy màu khoe ảnh không là người khác, chính là tiên giới chúa tể Lý Tam Thạch bản tôn. Thần thân ánh mắt đột nhiên ngưng, hỏng bét, gia hỏa này làm sao tới nhanh như vậy? Muốn phá vỡ không gian bình chướng, chỉ ít còn cần 10 hơi. Đang lúc này, Lý Tiêu Trần đã kêu gào lấy sông đi lên, a a a a, đi chết. Phẫn nộ, vô cùng cương, biến dị lôi nguyên tố khoe hoa bao khỏa quanh thân, để cả người hắn xem ra tựa như là một đoàn lăn hỏa lưu tinh, không quan tâm vào tới cách đó không xa cái kia đạo bảy màu khoe ảnh. Thế mà, cái kia chuyển một cái nhân thần cảnh dốc hết tất cả chiến lực, tại tiên giới chúa tể Lý Tam mặt đá trước, căn bản cũng không giá trị mỉm cười một cái. Ồ, vừa lên đến liền thi triển ra nhà ngươi tổ truyền, tự sát thức tập kích địch kỹ, lôi hỏa lưu tinh a. Nhớ năm đó, ra ra ngươi dùng chiêu này đối phó bổn tọa lúc, xác thực khó giải quyết, may mắn có thái thượng trưởng lão đứng đầu Đàm Nghĩ Sáng nằm tại chỗ tối, cùng ta hợp lực, mới đưa hắn phản sát. Có điều, đồng dạng chiêu thức theo ngươi cái này không quan trọng chuyển một cái, nhân thần cảnh, tiểu tử trong tay thi triển đi ra, nhưng là kém quá nhiều a. Tiếng nói đã rơi trong nháy mắt, Lý Tam Thạch xuất thủ. Bành, suy suy, suy suy suy suy, hắn chỉ là nhỏ dương một tay lên, Lý Tiêu Trần dốc hết tất cả mà phát lôi bạo trùng kích, liền tại chạm đến đối phương lòng bàn tay một sát, tứ tán mà bại. Bất quá, đem chính mình hóa thành một đoàn lăn hỏa lưu tinh, Lý Tiêu Trần cũng không có lùi bước. Cho dù bốn phía lôi cương bại không sai tản mát, cho dù vừa mới đập vào đã để hắn phun máu không ngừng, cái này tóc xám mắt đỏ tiểu thanh niên vẫn cắn chặt răng cuồng hướng không dừng lại. A a a a, trong miệng hắn điên cuồng gào thét, đối mặt đẳng cấp cao hơn hắn ra rất rất nhiều tiên giới chúa tể tử chiến không lùi. Một phương diện khác, lại lặng yên mở ra thần hồn truyền ngôn, đối thần thân nói, ta kiên trì không bao lâu, người mau trốn. Thần huynh, ta đời này tự hỏi chưa bao giờ phụ qua người nào, nhưng lần này, xem như ta hại ngươi. Nếu có đời sau, ta Lý Tiêu Trần làm trâu ngựa cho ngươi, lấy thường này sai. Thần thân nhíu mày nói, khác bi quan như thế, nói thật cho ngươi biết, lần này phá trận so dự tính thời gian còn muốn ngắn. Ba hơi, ngươi chỉ cần có thể lại kiên trì ba hơi, chúng ta thì đều có thể đi vào, thần khí không gian, né qua tên sát thần kia. Thần thân truyền âm lời nói vừa dứt, đã thấy cái kia đạo bảy màu khoe ảnh hai mắt một minh, đầy đủ, bổn tỏa cũng không rảnh rỗi theo ngươi cái này tôm tép nhãi nhép lãng phí thời gian. Ngươi, có thể chết, nói xong, tấm kia to lớn bàn tay bỗng nhiên một nắm, răng rắc. Cái kia, là thịt nát xương tan thanh âm, cái này, chính là huyền thần phía trên tu vi chênh lệch, cửu chuyển thiên thần cảnh tiên giới chúa tể tùy tiện động động ngón tay, dễ dàng liền đem hết toàn lực, chuyển một cái nhân thần cảnh Lý Tiêu Trần nắm cái thịt nát xương tan. Không, thần thân một tiếng thảm thiết hô, cái kia tiện tay bóp chết Lý Tiêu Trần tiên giới chúa tể, thì lại lần nữa đưa ánh mắt về phía thần thân chỗ, lãnh khốc nói a, tiểu tử kia tìm ngươi một người tới giúp hắn phá trận, có thể thấy được ngươi huyền trận kỹ pháp cần phải không kém. Ngươi hẳn là cũng biết bổn tọa thân phận, hiện tại, bày ở trước mặt ngươi có hai con đường, hoặc là nhập ta tiên giới, vĩnh thế vì ta chi trận nô, hoặc là liền phải chết, ngươi cũng đừng nghĩ đến cùng bổn tọa có kè mặc cả, ngươi dám giúp Lý Tiêu Trần cái kia nghiệt chướng, cũng là bổn tọa địch nhân. Hiện tại có khả năng làm nô mạng sống, đã là bổn tọa phá lệ khai ân. Ông, đang lúc này, thần thân phụ trên tay cái kia một vùng không gian bình chướng, bỗng nhiên mở ra một con số thước phương viên động. Cái gì? Lý Tiêu Trần vừa mới tới gần thần khí không gian thời điểm, bổn tọa liền đã phát giác được hắn chỗ, đồng thời xử lý xong trong tay chuyện quan trọng về sau, trực tiếp đích thân tới nơi này. Tiền tiền hậu hậu thêm lên cũng chưa tới thời gian đốt hết một nén hương. Như thế trong thời gian ngắn, hắn lại có thể một mình phá vỡ thần khí không gian, bình chướng. Như thế thủ đoạn, cho dù là ta chỗ biết rõ mấy vị kia thần giai cửu tinh huyền trận sư, đều không thể làm được a. Trên thực tế cũng nguyên nhân chính là như thế. Vị này tiên giới chúa tể mới có thể tại tiện tay bóp chết Lý Tiêu Trần về sau, hững hờ cùng thần thân nói chuyện phiếm. Bởi vì hắn từ trong đầu thì không cho rằng như thế trong thời gian ngắn, có người có thể phá vỡ thần khí không gian bình chướng. Nhưng bây giờ, tiên giới chúa tể chấn kinh thì chấn kinh, thế nhưng cũng chỉ là cực kỳ ngắn ngủi nháy mắt. Sau khi hết khiếp sợ, vị này thống ngự tiên giới vô số năm kiêu hùng đã sát tâm nổi lên, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này chuồn mất. Mà tại cái này Lý Tam Thạch kinh chấn trong tích tắc, cái kia một tay phá vỡ không gian bình chướng, mang theo mặt khỉ mặt nạ thiếu niên, đã có nửa thân thể bay vào cửa động. hắn mắt thấy liền đem trở về từ cõi chết, nhưng chưa từng nghĩ, sau lưng cái kia đạo bảy màu khoe ảnh tốc độ xuất thủ, lại so với chính mình phi thân nhập động tốc độ còn thực sự nhanh hơn nhiều. Muốn chạy trốn, nằm mơ, siêu, bành, một đạo quyền ảnh, chính bên trong thần thân. Cái này to lớn màu phát sáng quyền cương trúng đích thần thân đồng thời, còn liền mang theo đánh trúng bốn phía không gian bình chướng, để cái này kiên cố vô cùng bình chướng đều rạn nứt một chút. Bất quá, cái này hợp địa trích, nhân đồ chi lực ngưng hiện không gian đến cùng không phải là phàm vật, bình chướng phía trên rạn nứt vẻn vẹn duy trì một cái chớp mắt, thì lấy kỳ rất nhanh một lần nữa khép lại. Đến mức thần thân, ách, ách a a a a, kéo tâm cách phổi tiếng gào đau đớn, tại hắn mở ra cái kia bình chướng cử động kết hợp trước đó, xa đẩy ra tới. Nguyên lai, hắn toàn bộ sau nửa thân thể, đều đã bị Lý Tam Thạch quyền cương oanh thành bột mịn. Vết nứt kết hợp về sau, bốn phía tinh thần vũ trụ lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Tiên giới chúa tể cái kia đạo màu phát sáng bóng người cũng dần dần hư hóa, trong miệng tràn đầy tự phụ tự nói lấy, hừ, trốn cũng nhanh. Có điều, người đã bị bổn tọa nhất quyền đánh nát nửa thân thể, tại không cách nào mở ra, không gian huyền trạc, cầm lấy huyền đan liệu thương thần khí không gian, sớm muộn đều là cái chữ chết. Mà lại, người kiểu chết này, thế nhưng là so Lý Tiêu Trần còn muốn thống khổ nhiều a, ha ha ha ha ha. Chương 3303, mưa gió biến đổi lớn. Ngay tại Lý Tam Thạch thưởng thức chính mình kiệt tác thời khắc, thần hồn thức hải bên trong, lại bỗng nhiên vang lên một đạo gấp rút tiếng nói, chúa tể đại nhân, ngài mau trở lại đi. Cũng không biết hỗn nguyên thiên khung tên này làm sao, thế mà tự mình chỉ huy một đám cao thủ, giống điều như chó điên chết cắn qua tới. Chúng ta tiến vào, thần khí không gian, cửa vào, cũng nhanh muốn thủ không được. Tiên giới chúa tể lập tức mặt mày lạnh lẽo, hỗn trướng. Thế mà vào lúc này ra tay đâm dao. Tốt, ngươi mang ra ta không gian cửa vào, ta cũng đi mang ra ngươi không gian cửa vào, bất luận cái nào một phương con cháu cuối cùng được cơ duyên, đều mơ tưởng hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Lý Tam Thạch rất nhiều một bộ đến a, lẫn nhau thương tổn a tư thế. Thế mà, chờ hắn phi thân đuổi tới yêu thần giới cố thủ nhiều năm cái này một mặt lúc, lại phát hiện, nơi đây sớm đã thành không hề giấu chân người hư không khu. Thì liền trước đó có vô số yêu tộc thú tu cao thủ thủ vệ không gian cửa vào, cũng đều không có bóng dáng. Một chuyến tay không Lý Tam Thạch đột nhiên trố mắt, sao, tại sao có thể như vậy? Ta trước đó thần hồn toàn bộ khai hỏa, đều không nhìn thấy nửa cái bóng người lúc, còn tưởng là bị đối phương gieo xuống ngăn trở linh huyền trận che chắn tai mắt đây, có thể hiện tại xem ra. Yêu thần giới lối vào, xác thực đã là người đi lầu a. Chẳng lẽ, hắn yêu thần giới cũng là người bị hại? Chỉ vì trước bị mặt khác tam đại giới vực bên trong một phương nào mang ra không gian cửa vào, lại bởi vì một ít nguyên do không cách nào báo thù, lúc này mới phát rồ đem nộ khí cùng tai họa, cùng nhau chuyển đến ta tiên giới đầu. Phía trên, đang lúc này, Lý Tam Thạch đột nhiên thu đến cái lệnh hắn không gì sánh được tức giận tin tức, hỏng bét, cửa vào băng bạo, cửa vào băng bạo. Lý Tam Thạch nhất thời mặt đen như than, hỗn trướng. Hỗn trướng a a a a, cũng khó trách hắn hội tức giận như vậy. Phải biết, đối với những cái kia tiến vào bên trong tầm bảo người mà nói, tiến vào thần khí không gian cửa vào, cũng là bọn hắn sau khi chuyện thành công duy nhất đường lui. Bây giờ, đường lui đều khiến người ta cho hủy đi, coi như mình một phương tầm bảo người có thể tìm được một ít đại cơ duyên, thậm chí trực tiếp đem địa trích, nhân đồ cái này hai kiện trọng bảo hết thảy bỏ vào trong túi lại như thế nào. Chỉ dựa vào những cái kia thọ nguyên vòng tuổi chưa đầy 16 vòng tu giả năng lực, căn bản là không có cách từ nội bộ phá vỡ thần khí không gian bình chướng. Một phương diện khác, từ địa trích cùng nhân đồ liên hợp sáng tạo không gian tường ngoài, thủy chung là ở vào một loại không ngừng lưu động trạng thái, vì cũng là để những thứ này không có chút nào định số biến hóa, tăng lớn kẻ xâm lấn xâm nhập sông ra độ khó khăn. Trước đây, ngũ đại giới vực trước đó đều có chỗ chuẩn bị, hợp giới bên trong chúng tu chi lực, hao phí cực lớn tư nguyên, xem như thi triển ra động chung cầu tĩnh thủ đoạn đặc thù, khóa chặt cửa vào. Nhưng hôm nay, tiên giới cửa vào bị phá, nguyên bản phong cố phía kia tường ngoài cũng lần nữa khôi phục lưu động trạng thái. Muốn lại tại nguyên bản tọa độ, đánh ra một cái có thể cung cấp bản giới vực tầm bảo người có thu hoạch về sau, yên ổn rút lui cửa, khó hơn lên trời. Lúc này, Lý Tam Thạch đột nhiên thu đến một cái lệnh hắn nghiến răng nghiến lợi truyền âm, uy, lão gia hỏa, người hiện tại đánh giết rất hung a. Cái thanh âm này không là người khác, chính là yêu thần chúa tể, hỗn nguyên thiên khung. Chỉ nghe hắn tràn đầy diếu diễu nói, ngươi khẳng định muốn lấy toàn giới chi lực, cùng ta chết chiến đấu tới cùng sao? Phải biết, hai chúng ta mới phái người, thần khí không gian, các tiểu tử, bây giờ đều đã mất đi đem, địa trích cùng, nhân đồ, mang ra khả năng. Nếu là lại ngay tại lúc này giết đỏ mắt, liều hắn cai lưỡng bại câu thương, cuối cùng chỉ có thể là tiện nghi xú hòa thượng, lão ma đầu, còn có những cái kia thú không thú người không ra người linh a. Ngươi, cam tâm sao? Lý Tam Thạch nghe vậy, miệng đầy lão răng gần như cắn nát, đáng giận. Nhưng cuối cùng, thân là nhất giới chi chủ Lý Chí, vẫn là để hắn làm ra theo đại cục xuất phát lựa chọn, lăn lộn lão quái, người nói dễ nghe, ai biết cái này có phải hay không là ngươi kế mượn đao giết người. Trừ phi, ngươi động thủ trước. Hỗn Nguyên Thiên Khung cười không sai cười một tiếng, a, tốt, chỉ cần ngươi người vừa dừng tay, ta liền giết tới ngươi, hàng xóm, ma giới cái bệ đi lên. Bất quá ngươi đến thời điểm nếu như còn thờ ơ lời nói. Hừ, dù sao lão tử đã tổn thất đủ nhiều, cũng không thèm để ý làm nhiều ra chút nhượng bộ, để cầu có thể cùng lão ma đầu cùng một chỗ giết tới bồi ngươi thật tốt chơi đùa. Lý Tam Thạch xoang mũi chấn động, hừ, yên tâm tốt, tuy nói bổn tọa hiện tại là hận thấu ngươi, nhưng việc đã đến nước này, tự nhiên lấy đại cục làm trọng. So với để Phật, ma, linh tam giới bên trong một phương nào được đến, địa trích, cùng, nhân đồ, từ đó lấy ưu thế áp đảo cưỡi đến lão tử trên đầu a cứt a nước tiểu, bổn tọa tình nguyện hao tổn điểm nguyên khí, đem tất cả đều kéo về cùng một cái xuất phát chạy đường trên. Hỗn Nguyên Thiên Khung tà tà cười một tiếng, ha ha, thông minh. Nhưng người khác chỉ nói ngoài miệng xinh đẹp, tranh thủ thời gian thừa dịp người ta song phương cũng còn chưa tạo thành càng lớn thương vong trước đó hạ lệnh a. Lý Tam Thạch tâm bên trong căm giận, mẹ hắn, khoản này biệt khuất sổ sách lão tử xem như ghi nhớ, ngày sau nhất định phải lấy ngươi thanh toán một chút. Bất quá tại hành động phía trên hắn lại là không chút do dự, mọi người nghe lệnh, lập tức dừng tay, đồng thời làm tốt chuyển công Phật giới thủ hộ cửa vào chuẩn bị. A, cái này, địa vị cơ hồ có thể cùng Lý Tam Thạch cái này tiên giới chúa tể bình khởi bình tọa thái thượng đại trưởng lão Đàm Nghĩ Quang lập tức nhíu chặt lông mày, chúa tể đại nhân vì sao đột nhiên như thế? Nói rất dài dòng, bổn tọa cũng là theo đại cục cân nhắc, nhanh chóng làm theo chính là. Tốt a, ồ, dừng tay a. Hỗn Nguyên Thiên Khung khóe miệng tươi cười, vung tay lên, đi thôi tiểu nhóm, đi phá hủy xuống một tòa bình chướng chi môn. Tại Lý Tam Thạch cùng Đàm Nghĩ Quang nghiêm lệnh dưới, tiên giới còn lại các tu giả khí hàm răng ngứa cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đám kia yêu giới kẻ xâm lấn nghênh ngang rời đi. Bọn họ sau khi đi không bao lâu, tiên giới liền lại nghênh đón chúa tể hiệu lệnh, yêu cầu bọn họ lập tức thay đổi đầu mâu, tấn công Phật giới thủ hộ cửa vào. Tiên giới chúng tu nhóm cho dù không hiểu ra sao, bây giờ cũng chỉ có thể lấy khiến mà đi. Thu đến tiếng gió Hỗn Nguyên Thiên Khung lại là lòng tràn đầy ý cười, hắc hắc hắc, tốt, rất tốt. Lần này, ngũ đại giới vực bất kỳ bên nào đều nghỉ muốn chiếm hữu, địa trích cùng, nhân đồ. Muốn nói có ai đủ vốn lĩnh được đến, địa trích cùng, nhân đồ, đồng thời theo, thần khí không gian, nội bộ phá vỡ bình chướng lời nói, cũng chỉ có Thanh Long. Có điều, nó từ viễn cổ giác tỉnh trở về, chung quy là thế đơn lực bạc, trong thời gian ngắn khó có thành tựu. Đến lúc đó, chúng ta ngũ đại giới vực đối lên nó, liền có niềm tin cực lớn đem giết bại, một lần nữa triển khai, địa trích cùng, nhân đồ thuộc về chi tranh. Kể từ đó, hết thảy đều đem trở lại điểm bắt đầu a, ha ha ha ha ha. Chỉ sợ Phật, ma, tiên, linh tứ giới vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, một trận bất ngờ mưa gió biến đổi lớn, đã lặng yên buông xuống. Chương 3304, hiểm, Hỗn Nguyên Thiên Khung bất chợt tới làm rối, để Phật, ma, tiên, linh tứ giới đóng giữ không gian cửa vào đều đã loạn thành một bầy. Mà tại thần khí không gian nội bộ, vốn đã bị tiên giới chúa tể nhất quyền oanh tạc nửa thân thể thần thân, giờ phút này chính từng ngụm nuốt ăn huyền thực. Lại nhìn hắn cái kia vốn nên bị quyền kình đánh nát nửa thân dưới, lại không hư hại chút nào. Tốt một phen ăn như hổ đói về sau, thần thân thở một hơi dài nhẹ nhõm, hô may mắn ta có huyết tộc thần thông, nó tái sinh chi lực tự phát cứu chủ về sau, ta mới lấy trở về từ cõi chết. Tiên giới chúa tể cái kia hỗn chứng, một quyền này mối thù, ca ghi nhớ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này Lý Tam Thạch kim thắt huyền cương coi là thật đến, nhất định là thần cấp biến dị kim nguyên tố. Nhiều thua thiệt ta ở bên trong chiêu trước một sát, mở ra từ kim cương bất hoại thân, bất hủ kim thân, tảng đá chi thể, cùng thiên nham chi thân thể, thông hiểu đạo lý sau luyện thành, tuyệt đối phòng ngự, mới bảo trụ trước nửa thân thể. Tại cái này về sau, ca lại lập tức mở ra từ, chữa trị pháp tắc, lại sinh pháp tắc, liệu thương pháp tắc, cùng, kéo dài tính mạng pháp tắc, dung hợp mà thành, thánh liệu pháp tắc, y thương tổn sau đó mệnh. Nếu không phải như thế, bằng vào huyết tộc thần thông tự phát cứu chủ sức khôi phục, cái này một lần ta còn thực sự không nhất định có thể tiếp tục chống đỡ. Rốt cuộc cái kia ra hỏa biến dị kim nguyên tố cắn diệt thân thể của ta tốc độ, so với huyết tộc thần thông, lại sinh tốc độ đến, thực sự nhanh hơn nhiều. Thần thân lại hưởng dụng hết một phần thần giai hạ phẩm huyền thực về sau, xoa bóp quyền đầu, cuối cùng là đem lúc trước quá độ hao tổn tinh huyết nguyên khí đều bù lại. Tiếp theo đắng chát cười một tiếng, a, ca nguyên lai tưởng rằng ta huyền tu cảnh giới trưởng thành đến thần giai ngũ tinh, lại lấy vạn pháp quy nguyên dung hợp vô số pháp tắc chi linh về sau, đã thực lực tăng mạnh, đủ ngạo thị quần hùng. Nhưng hiện tại xem ra, người ta tiên giới chúa tể tùy tiện oanh đến nhất quyền, đều có thể dễ như trở bàn tay làm cho ta vào chỗ chết a. Tu vi phía trên chênh lệch vẫn còn quá lớn, nhất định phải mau chóng đuổi theo. Nếu không, mặc kệ là lúc trước kết xuống tử thù yêu thần chúa tể, vẫn là mới đối với ta lạnh lùng hạ sát thủ tiên giới chúa tể, tùy tiện ngộ lên một cái, ta đều chỉ có trăm tử vô sinh kết cục. Trọng thương sau khi khỏi hẳn, thần thân mới có rảnh quan sát bốn phía hoàn cảnh. Đập vào mi mắt thiên, trắng nõn như tuyết, dường như vạn thước trời trong phía trên bay lấy một mảnh vô biên vô hạn kẹo bông gòn. Dưới chân đất đai thì đen nhánh như than, ánh mắt quét qua chỗ, địa hình cũng là biến hóa đa dạng, sông núi đồng bằng, thung lũng khe rãnh không thiếu gì cả. Thậm chí còn có khá hơn chút thảm thực vật, đầm nước, giang hà. Nhưng mặc kệ là nơi này hoa hoa thảo thảo, hoặc là sơn hà thủy lục, đều là sâu cạn không đồng nhất màu xám đen chạch. Trong không khí, thỉnh thoảng càn quét mà qua mạnh cương, nhìn như hung mãnh dọa người. Bất quá đối với trong tay nắm chặt trọn vẹn 18 mai thiên xương toái phiến, lại tự thân còn đem một cái bao hàm chủ linh thiên xương toái phiến xem như binh khí đến dùng thần thân mà nói, cái này đủ để đè sập thiên thần cảnh khủng bố sức gió, với hắn mà nói lại chỉ là không đau không ngứa nhỏ. Phong thôi, hô, nơi này còn thật có chút quỷ dị, trừ ta cái viên kia bị ca dùng làm binh khí, có thể chuyển biến bất luận cái gì hình dáng, thiên xương toái phiến, bên ngoài, hắn huyền binh khí linh đều rơi vào trạng thái ngủ say. Vô luận như thế nào làm đều không thể đem tỉnh lại, thì liền không gian huyền trạc đều ngoại lệ. May mắn ca cất giữ thủ đoạn là hệ thống tự mang, không gian bao khỏa, nếu như là dùng không gian huyền trạc lời nói, tự nhiên là không bỏ ra nổi cái này một đạo lại một đạo thần giai huyền thực, đến bổ sung trôi qua huyền khí bản nguyên. Như thật như thế, như vậy trọng thương cùng cực kỳ hao tổn, không có 3 năm 5 năm có thể mơ tưởng khỏi hẳn. Thần thân lại cho mình chút xuống nửa ấm tiên tương quỳnh nhưỡng về sau, tiêu sái lau miệng tốt. Hiện tại liền thần thức toàn bộ khai hỏa, nhìn xem cái này bị Lý Tiêu Trần miêu tả thật thần kỳ, thần khí không gian, đến cùng cất giấu như thế nào bí mật. Lý Tiêu Trần, vừa nghĩ tới cái kia tóc xám mắt đỏ tiểu thanh niên để cho mình mau trốn, mà hắn lại thẳng đến chiến tử, đều bất khuất hướng về phía trước sức mạnh, thần thân liền nhận xuống người bạn này. Tiên giới chúa tể người kia, không chỉ có giết Lý Tiêu Trần, càng kém một chút muốn ca mệnh. Lý Tiêu Trần ngươi yên tâm, nếu như lần này ta may mắn có thể tìm được đại cơ duyên lời nói. Ra ngoài về sau, cũng nhất định sẽ thay ngươi báo thù. Trước hết để cho ta xem một chút, nơi này, Ngô. Nơi này, còn có nơi này. Lúc này, thần thân thần hồn năng lực nhận biết cực tốc mở rộng, mau lẹ mà không mất đi cẩn thận tìm kiếm lấy mỗi một tấc không gian. Đều không có cái gì đặc biệt đáng giá lưu ý địa phương a. Có điều, thần khí này không gian làm thật là bao la, bằng ta có thể đem toàn bộ ám vực đều thu hết vào mắt năng lực nhận biết, thế mà đều không thể tìm được nó tùy ý một cái phương hướng biên giới. Nào đó thời khắc, thần thân đột nhiên thần sắc sững sờ, thì liền thân thể đều không tự chủ được kinh hãi lên. Chỉ vì hắn thần hồn cảm giác phạm vi bên trong, đột nhiên xâm nhập một chương không gì sánh được quen thuộc gương mặt. Tử Linh Lung, không sai, giờ phút này thần thân trông thấy, đúng là hắn rời đi huyền linh đại lục về sau, tâm tâm niệm niệm muốn tìm Tử Linh Lung. Tuy nói bị giải trừ nguyền rủa về sau, Tử Linh Lung bị chú ấn tác dụng phụ ảnh hưởng, đầu đầy tóc tím đều biến trắng như tuyết. Nhưng thần thân vẫn như cũ liếc một chút thì nhận ra nàng. Mà bây giờ, đối phương tình cảnh hiển nhiên đồng thời không lý tưởng. Nàng là đang lẩn trốn, mà tại sau lưng, theo một đại đội nhân mã, cầm đầu mắt tam giác thanh niên một mặt tà cười, kha kha kha kha, tiểu nương tử, ngươi là chạy không ra lòng bàn tay ta. Tuy nói ta huyền khí tu vi kém xa ngươi, nhưng ở cái này, thần khí không gian, bên trong, ngươi lại là vô luận như thế nào đều khó có khả năng là tiểu gia đối thủ của ta a. Lại giả thuyết. Coi như ta không động tay, không gian tự mang cương áp cũng chậm sớm sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ, điểm này, ngươi hẳn là cũng sớm cũng cảm giác được a. Hắn tiếng nói vừa dứt, sau lưng các đồng bạn cũng đều tranh nhau mở miệng, tràn đầy trêu tức chít chít chít chít, cô nàng ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ dãy dụa a, không bằng sớm một ngày thành vì chúng ta đại sư huynh dưới háng yên chi mã, ngươi mới có thể sớm đi giải thoát, thiếu thụ chút khổ. A, đúng đấy, chúng ta đại sư huynh là nhân vật bậc nào? Tiên giới chúa tể cháu đích tôn nha, ngươi cùng hắn, dù là chỉ là làm tiểu, a không không không, dù là chỉ là một cái dùng để phát tiết công cụ, vậy cũng là ngươi muôn đời tu luyện tới phúc phận đâu. Nghe đến nơi này, cái kia được tôn vị đại sư huynh mắt tam giác tiểu thanh niên dửng dưng cười một tiếng, ha ha ha ha ha, tiểu nương tử chớ kinh hoàng hơn. Lấy ngươi dung nhan tuyệt thế, chỉ cần chịu nhiều hạ điểm công phu, cái kia tại bổn tọa trong hậu cung đập cái một chỗ cắm rùi tất nhiên không thành vấn đề. Bổn tọa lại như thế nào nhẫn tâm để ngươi làm nô đâu? Ngươi nói đúng a, a ha ha ha ha ha. Hỗn đản, Tử Linh Lung hận nghiến chặt hàm răng, không biết sao chính như đối phương chỗ nói, nàng tại này quỷ dị thần khí trong không gian, tự vệ cũng thành vấn đề, chớ nói chi là phản sát kẻ trộm. Nói đến, Tử Linh Lung không có thiên xương toái phiến tấm bùa hộ mệnh này, chỉ bằng vào thực lực liền có thể khiêng đến bây giờ, đã được xưng tụng là kinh tài diễm diễm thế hệ. Chương 3305, nghịch ngợm thần khí không gian. Bỏ chạy đến bây giờ, Tử Linh Lung đã là rất cảm thấy cố hết sức, có thể, đáng giận a. Ở cái này quỷ dị địa phương, không khỏi muốn thường xuyên đối mặt phong cương phá vỡ áp, mà lại tất cả huyền binh khí linh đều rơi vào trạng thái ngủ say, liền không gian huyền trạc cái này chờ quỷ binh, đều không ngoại lệ. Nếu không phải như thế, ta theo không gian huyền trạc bên trong lấy ra tổ sư nương cho ta cái kia mấy chương huyền phù, tùy tiện ném một cái đều có thể muốn cái này ban hỗn đản mạng chó. Đang lúc này, một đạo đối với hiện tại Tử Linh Lung mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tiếng nói, bỗng nhiên vang vọng thần hồn thức hải. Cuối cùng là tìm tới ngươi, chịu đựng, ta cái này tới cứu ngươi. Cái này, là thần thân tại lấy thần hồn truyền ngôn phương thức đối Tử Linh Lung nói chuyện. Mà chỗ lấy nói Tử Linh Lung đối cái thanh âm này đã quen thuộc, vừa xa lạ, là bởi vì cái này chủ nhân thanh âm là nàng chí ái, sao có thể chưa quen thuộc đâu. Nhưng từ biệt nhiều năm như vậy, hai người đều đã trải qua thương hải tang điền, năm đó bị Tử Linh Lung gọi đùa vì tiểu nam nhân thiếu niên, bây giờ cái kia là bộ dáng gì. Quá lâu phân biệt, để Tử Linh Lung đối đạo thân ảnh này chủ người khó tránh khỏi sinh ra một cỗ cảm giác xa lạ. Nhưng mặc kệ là quen thuộc vẫn là lạ lắm, Tử Linh Lung tại kinh lịch lúc đầu kinh ngạc về sau, sớm đã nhịn không được lưu lại nước mắt. Hắn, thế mà đi tới nơi này, hắn, là chuyên tìm ta. Lúc đầu kinh hỉ sau đó, Tử Linh Lung đáy lòng lại sinh sôi khởi trận trận lo lắng, chờ một chút, hắn làm sao có thể tiến cái này, thần khí không gian. Tổ sư nương nói qua, có mở ra, thần khí không gian, chi lực, chứ nàng cái này chờ ẩn thế không ra vô số năm viễn cổ cường giả bên ngoài, thì chỉ có thể là ngũ đại giới vực dưới cờ tu giả. Nếu là đại thiên vạn giới bên trong hắn thế lực hoặc cá nhân, mặc kệ là nhân lực vẫn là vật lực phương diện, đều không có đủ phá vỡ, địa trích cùng, nhân đổ, sáng lập mà ra không gian bình chướng khả năng a. Thực, giờ phút này Tử Linh Lung có vô số câu nói muốn theo thần thân kể ra, không biết sao song phương cách quá xa. Thần thân có thể đem chính mình lời nói, thông qua thần hồn truyền ngôn phương thức cáo chi Tử Linh Lung, đó là bởi vì hắn thần hồn cảnh giới sớm đã đạt đến cửu chuyển thiên thần cảnh đỉnh điểm. Liền như là yêu thần chúa tể Hỗn Nguyên Thiên Khung cùng tiên giới chúa tể Lý Tam Thạch chi khoảng cách đối không lời nói đồng dạng, hai người thần hồn cảnh giới đều đã đạt tới thiên thần cảnh tầng thứ. Dù là Hỗn Nguyên Thiên Khung tại thần hồn cường độ phương diện kém hơn một chút, nhưng đồng thời không ảnh hưởng hắn cùng Lý Tam Thạch tại khác biệt hai cái cửa vào chi địa thần niệm truyền âm. Có thể Tử Linh Lung thì không giống nhau, nàng huyền tu cảnh giới cùng thần hồn cường độ chỉ đạt tới chuyển một cái nhân thần cảnh, căn bản là bắt không đến thần thân cụ thể chỗ, bởi vậy trước mắt chỉ có thể là bị động tiếp thu đối phương truyền âm nội dung, chính mình lại không cách nào làm ra. Đáp lại, cho nên, đối với thần thân tình huống, nàng chỉ có thể dựa vào đoán. Chẳng lẽ, thần lang đã thành năm đại giới vực người, cho nên mới theo chính mình giới tu cùng nhau tiến nơi đây. Ngô, giờ phút này truy sát ta là trong tiên giới người, nói cách khác, thần lang hẳn là nhập Phật, ma, linh, yêu, tứ đại giới bên trong một phương nào đi. Lần này, Tử Linh Lung tâm cảnh đột nhiên rối rắm, thường nói, đều vì chủ, hắn lần này đến đây, nhất định là vì giúp phía sau hắn thế lực chiếm lấy, địa trích, hoặc là, nhân đồ. Mà ta, lại là muốn đem cái này hai món thần binh thái cổ triệt để phá hủy, lấy thực hiện tổ sư nương tâm nguyện. Cứ như vậy, ta cùng thần lang chẳng phải thành đối đầu. Cái này, ta cái kia làm thế nào mới tốt? Hưu, xì, lạp lạp lạp, đột ngột, từ phía sau lưng đánh tới kim năng lưỡi dao sắc bén, dán vào Tử Linh Lung tay áo bảy hướng đâm đi qua. May mắn nàng bay tứ tung né tránh kịp thời, nếu không hậu quả khó mà lường được. Cái này, để Tử Linh Lung không thể không tạm thời thu hồi tâm tư, trước một lòng nên đối trước mắt cục diện, hiện tại chỉ lo lắng này cái kia, không khỏi hơi sớm. Hết thảy vẫn là chờ cùng thần lang chạm mặt rồi nói sau. Sau lưng, đột nhiên truyền đến vị kia tiên giới đại sư huynh nghiêm nghị đe dọa, tiểu nương tử, vừa mới cái kia một chút, chỉ là cái nho nhỏ cảnh cáo thôi. Ngươi phải biết, bổn tọa kiên nhẫn thế nhưng là có hạn. Tuy nói ta rất không nỡ không thương hương tiếc ngọc, nhưng nếu như ngươi thủy chung chấp mê bất ngộ lời nói. Đợi tiểu gia ta kiên nhẫn hao hết, chỉ sợ, chờ ngươi cũng chỉ là một con đường chết, mà lại, ta nhất định sẽ không để cho ngươi chết sống yên ổn, cho dù chết, tiểu gia ta cũng nhất định sẽ được đến ngươi a. Liếc một chút đến tận đây, cái này mắt tam giác tiểu thanh niên khóe miệng ý cười lộ ra gấp bội âm tà, chít chít chít chít, ngươi nghe qua ma tộc Thino chi thuật a. Xảo cực kỳ, bổn tọa đối với phương diện này cũng rất có nghiên cứu u. Nghe đến nơi này, Tử Linh Lung sớm đã là hoa dung thất sắc. Nàng quả quyết không nghĩ tới, bị vô số nhân loại tu giả thổi phồng đến bầu trời tiên giới thần tu, thế mà lại là cái này trợ tà ác chi đồ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thần thân theo chỗ của hắn đuổi tới Tử Linh Lung chỗ, khoảng cách xa, đã không thua gì theo ám vực đầu đông chạy đến đầu tây hành trình độ. Xa xôi như thế khoảng cách, cho dù thần thân tốc độ toàn bộ khai hỏa, cũng phải hao phí không ít thời gian. Có thể hết lần này tới lần khác Tử Linh Lung thiếu nhất, chính là thời gian. Theo tiến vào thần khí không gian đến bây giờ, bởi vì thiếu khuyết thiên xương toái phiến bảo hộ, nàng đã sớm bị trong không gian cương áp tàn phá bị thương không nhẹ. Lúc đến bây giờ, nàng lại không thể không đỉnh lấy cương áp, ứng phó sau lưng truy tập kích mà đến một đám tiên tu. Ảo nấu đến bây giờ, Tử Linh Lung sớm đã làm mệt đan sen. Lại qua ước chừng một thời gian uống cạn chung trà về sau, Tử Linh Lung lại vì cương áp sáng tạo, thân thể mềm mại mềm nhũn, hậu lực không sau đó, trực tiếp rơi xuống mặt đất. Cái kia bị đồng bạn gọi đại sư huynh mắt tam giác thanh niên nhất thời hai mắt tỏa sáng, ta ác liếm liếm đầu lưỡi, a ha ha ha ha, rốt cục đến cực hạn a. Mỹ nhân nhi đừng sợ, tiểu gia ta nhất định sẽ tiếp được ngươi. Đang lúc này, một đạo không gì sánh được tức giận, đồng thời lại tràn ngập uy nghiêm truyền âm rót lọt vào trong tai, ngươi dám đụng nàng một sợi tóc, ta cam đoan ngươi nhận hết vạn kiếp nỗi khổ, muốn sống không được muốn chết không xong. Tiểu thanh niên làm sững sờ, nhưng rất nhanh, cái kia không ngừng hạ xuống uyển chuyển dáng người, để hắn xông lên đầu ham muốn triệt để che lại hoảng sợ cùng kinh nghi. Hắc hắc hắc, uy hiếp tiểu gia ta, ngươi cho rằng tiểu gia ta hội ăn ngươi bộ này, coi như ngươi là mặt khác tứ đại giới vực chúa tể chí tôn lại như thế nào. Ngươi là không thể nào đi vào cái này, thần khí không gian, bên trong. Có bản lĩnh, ngươi quang động động miệng liền mắng chết ta à? Hả, ha ha ha ha ha ha, chợt, cái này ba mắt góc tiểu thanh niên trong mắt tà khí càng tăng lên, trong lòng thầm nghĩ. Lại có cái kia các loại đại nhân vật như thế để ý cô nàng này, nói không chừng nàng cũng là mặt khác tứ đại giới vực bên trong, một phương nào ẩn mà không lộ người kế nhiệm đâu. T sẽ là ai chứ? Yêu giới đại tiểu thư, linh giới công chúa, Phật giới ma nữ, hoặc là Phật giới cái kia lão lừa chọc vụng trộm làm loạn đi ra con riêng. Hắc hắc, chẳng cần biết ngươi là ai, đợi chút nữa đều được trở thành tiểu gia ta để mà hưởng dụng đồ chơi đi. Mắt thấy hôn mê bất tỉnh Tử Linh Lung liền bị đối phương một thanh níu lại thời khắc. Toàn bộ không gian đột nhiên rung chuyển. Ông, con, vẻn vẹn một cái nháy mắt, thần thân cũng tốt, cái kia tiên giới tiểu thanh niên cũng được, bỗng nhiên giật mình trước mắt thế giới sớm đã đại biến. Thì tại người khác đều một mặt mộng bức, hoặc là một mặt cảnh giác hình dạng lúc, thần thân lại không nhịn được cười một tiếng, a, thần khí này không gian. Thật đúng là đầy đủ nghịch ngợm a. Chương 3306, một nồi hầm. Lúc này, thần khí không gian cái kia mảnh màu trắng bạc dưới bầu trời cho hắc thổ địa. Không ngờ từ đó trước viễn siêu ám vực bằng cực, còn lại cho tới bây giờ đây chỉ có vài dặm phương viên trình độ. Nguyên bản tản mát các nơi, theo phương hướng khác nhau tiến vào thần khí không gian, đồng thời bắt đầu tìm kiếm chí bảo ngũ đại giới vực bên trong người, bây giờ trực tiếp bị không gian co vào hiệu quả đẩy đến cùng một chỗ. Đây là muốn một nồi hầm tiết tấu a, để mấy cái đại giới vực tu giả đánh cái đối mặt việc nhỏ, dương cung bạt kiếm chuyện lớn a. Phải biết, trước đây ngũ đại giới vực vốn là vì chiếm lấy địa trích cùng nhân đồ đánh đến túi bụi. Tới trước mắt loại này tình trạng, người khoác trách nhiệm, tập kết ở nơi này các giới các thiên tài giữa lẫn nhau có thể bình an vô sự đó mới có quỷ đâu. Nguyên nhân chính là như thế, ngũ đại giới vực, a không chuẩn xác hơn nói, chỉ có tứ đại giới vực ở đây. Bởi vì, yêu thần giới tu giả còn chưa kịp tiến vào thần khí không gian đây, liền bị thanh long tu hú chiếm tổ chim khách giống như địa sông tới. Lúc này, cái này thanh long biến hóa mà trưởng thành ảnh, cũng ở chỗ này. Thanh long phân thân về sau. Cái kia phảng phất là từ một cái khuôn đúc đi ra thân hình cùng hình dạng, coi là thật hấp dẫn không ít hiếu kỳ mà đề phòng ánh mắt. Tiếp qua đến một lát, các loại tứ phương giới vực các tu giả hết thảy lấy lại tinh thần về sau, đều là một bộ như lâm đại địch hình dạng. Xem xét lại thần thân, lại thái độ khác thường cười khẽ một tiếng, a, thần khí này không gian. Thật đúng là đầy đủ nghịch ngợm a, thần khí không gian thật là đầy đủ nghịch ngợm, nói co lại thì co lại, đem nguyên bản thiên nam địa bắc, các chấp nhất mới khác biệt thế lực thuộc về các tu giả. Tất cả đều tụ tập đến cái này vài dặm phương viên tiểu thiên địa bên trong. Bất quá, để thần thân đổi giận thành vui, còn có tâm tình mở miệng trêu chọc, thì là bởi vì cứ như vậy, hắn liền sẽ không bởi vì cách nhau quá xa, mà không kịp giải cứu thân hãm tình thế nguy hiểm Tử Linh Lung. Lúc này, thần thân năm ngón tay hơi cong, lòng bàn tay nôn kình khẽ hấp. Ông hưu, trực tiếp đem cách đó không xa, cái kia mắt thấy thì phải rơi vào vị kia tiên giới đại sư huynh vươn ra trên cánh tay Tử Linh Lung kéo về chính mình ôm ấp. Mắt tam giác kia tiểu thanh niên một sát trinh lăng về sau, nhất thời nộ khí phía trên, ánh mắt như đao cắt vào cách đó không xa thần thân, nghiêm nghị nổ quát mẹ, dám theo tiểu gia ta trong tay cướp người. chẳng phải ngửi nhổ răng cọp ư? Miệng hổ, thần thân trêu tức cười một tiếng, đồng thời đã duỗi ra cánh tay ôm Tử Linh Lung cái kia cực kỳ vừa nắm nhỏ nhắn mềm mại thân eo, đem nàng đỡ lấy, một cái tay khác thì khoác lên nàng giữa lưng vị trí, chậm chậm nôn kình để cầu có thể đem cứu tỉnh. Tiếp theo nhìn không chớp mắt nhìn chăm chú về phía cái kia mắt tam giác tiểu thanh niên, suy cười nói, ha ha, ngươi nói, hổ, ở đâu? Mèo bệnh ta ngược lại là nhìn thấy một cái. Vị kia tiên giới đại sư huynh nhất thời tức giận đến không nhẹ, cô Ngô, cái này đáng chết ra hỏa. Hắn tam đại giới vực các tu giả lại đều không hẹn mà cùng cười ha ha. Phốc ha ha ha ha ha, Lý Ngạn a Lý Ngạn, ngươi thật sự là quá còi cọc a, thế mà bị người chỉ cái mũi mắng, mèo bệnh, chậc chậc chậc. Lý Ngạn, ngươi dù sao cũng là tiên giới thế hệ trẻ tuổi, đại sư huynh, thế mà bị người như thế chảo phúng chế nhạo, ta muốn là ngươi đâu còn ngồi được vững a. Đã sớm xông đi lên chơi hắn nha, thì là, ngươi quá mẹ nó mất mặt a. Phật, ma, linh tam đại giới vực tu giả lúc này thời điểm nhảy ra ồn ào, tự nhiên không phải nhất thời hưng khởi. Những thứ này thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên kiêu có thể đều không phải là hời hợt thế hệ, bọn họ nhìn như là tại mù ồn ào, trên thực tế lại tại đánh lấy dùng kế khích tướng thủ đoạn, bức Lý Ngạn cùng cái kia hắc bảo thiếu niên ra tay đánh nhau. Nếu như bọn họ có thể lưỡng bại câu thương vậy dĩ nhiên là tốt nhất, coi như cuối cùng chỉ là ngã xuống bên trong một phương, vậy cũng có thể vì chính mình giảm bớt một cái cường địch. Rốt cuộc, có thể phá vỡ không gian bình chướng, tiến vào nơi đây người, đều là không phải hạng người tầm thường. Mà lại, mỗi một phe đoạt bảo người đều là lẫn nhau tiềm ẩn. Hoặc là nói là quang minh chính đại kình địch. Bất quá, Lý Ngạn có thể trở thành tiên giới chuyến này lĩnh đội, ngược lại cũng không phải không có não tử hàng. Mặc cho hắn tam đại giới vực người như thế nào mở miệng tương kích, hắn đều chưa từng xúc động, mẹ, tiểu gia ta nên làm như thế nào còn chưa tới phiên các ngươi khoa tay múa chân. Muốn là không quen nhìn, các ngươi ngược lại là lên a. Tiểu gia ta vui lòng ở một bên góp phần trợ uy. Thôi đi, ngươi cái phế vật, rõ ràng bị khinh bỉ người là ngươi, chúng ta dựa vào cái gì giúp ngươi ra mặt. Đúng đấy, ngươi cái kẻ bất lực, bị người ta chỉ cái mũi mắng cũng còn thờ ơ, chậc chậc chậc, thật thay ngươi mất mặt a. Lý Ngạn lạnh hừ một tiếng, nhãn châu xoay động, lại là đánh tới khác chủ ý, uy, ta nói các ngươi thì không cảm thấy kỳ quái sao? Mặc kệ là người áo đen kia, còn là hắn cô gái trong ngực, hoặc là cái kia chín cái giống nhau như đúc quái thai, trên thân đều không có yêu giới thú tu đặc biệt có khí tức a. Các ngươi chẳng lẽ thì không hiếu kỳ bọn gia hỏa này thân phận? Các ngươi thì không hiếu kỳ cái này, thần khí không gian, thiên địa đột nhiên co lại về sau, vốn nên là hiện ở nơi này yêu giới thú tu nhóm, làm sao thủy chung đều chưa từng xuất hiện đâu. Nghe hắn kiểu nói này, mặt khác tam đại giới vực thiên tài thiếu niên nhóm cũng không khỏi vặn lên lông mày. Trên thực tế, coi như Lý Ngạn không nói, Phật giới thiếu niên cao tăng hư không máy, mà giới đệ nhất ma đồng Akamaru tử, cùng linh giới thiếu công tử trăm dặm U Lam, đều phá lệ chú ý mấy vị này mặt lạ hoắc. Chỉ thấy cái kia một bộ áo cà sa thiếu niên tăng nhân hư không máy kêu một tiếng pháp danh, nói A-di Đà Phật, xin hỏi thí chủ đến từ Hà Phương. Chỗ đến chỗ này lại muốn như thế nào đâu? Cái kia người mặc một bộ áo giáp màu đen, đầu đầy tóc đỏ đệ nhất ma đồng Akamaru tử, lại là một mặt không kiên nhẫn hừ lạnh nói, người cái này cái gọi là đại sư cao tăng cần gì phải nhiều câu hỏi này đâu? Bọn họ là ai có trọng yếu không? Đến sau cùng, không đều như thế sẽ bị người khẩu này nhân tâm hắt ra băng đưa lên hoàng tuyền lộ. Hư không thân máy khoác áo cà sa, theo cương nguôi giận khí tức chậm chậm đong đưa, ngược lại là có mấy phần xuất trần cao tăng tư thế, A-di Đà Phật, Akamaru tử thí chủ tựa hồ đối với tiểu tăng có cái gì hiểu lầm a? Ma đồng Akamaru tử chửi ầm lên, ta hiểu lầm ngươi cái CMM chữ A, ít tại lão tử trước mặt đựng. Ngươi cái này con lừa chọc trên tay nhiễm máu tươi có thể một chút cũng không so ta cái này vì thế nhân chỗ sợ, ma đồng thiếu. Hư không máy vẫn như cũ là bình tĩnh tỉnh táo, chắp tay trước ngực, thiện tai, đó bất quá là tiểu tăng đưa bọn hắn đi hướng thế giới cực lạc thôi, làm sao có thể như lời ngươi nói, là dính đầy máu tươi. Ta nhổ vào, ngươi cái đạo mạo giạt rào con lừa chọc. Ngay tại hư không máy cùng Akamaru tử đối chọi gay gắt thời khắc, cách đó không xa, vị kia linh giới thiếu công tử trăm dặm U Lam, lại hơi hơi nhíu mày, cùng bên cạnh nữ tử kia nói cái gì đó. Hâm muội ngươi làm sao? Từ thiên địa đột nhiên co lại bắt đầu, ngươi cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, ánh mắt sững sờ nhìn về phía cái kia không rõ lai lịch ra hỏa. Ta không sao cả, cái kia được xưng hâm muội thiếu nữ sau khi lấy lại tinh thần. Vội vàng dịch chuyển khỏi một mực nhìn chăm chú hướng thần thân tầm mắt, cố gắng chấn định nói ta chỉ là bị thiên địa đột nhiên co lại tràng diện cho kinh hãi đến mà thôi. Chương 3307, chúng mũi tên chi. Ta chỉ là bị thần khí không gian, thiên địa đột nhiên co lại, tràng diện cho kinh hãi đến mà thôi. Nghe cái kia mắt tím thiếu nữ tóc lam cho ra sau khi giải thích, linh giới thiếu công tử trăm dặm U Lam lại là một mặt hồ nghi nheo lại mắt, ồ. Phải không, trên thực tế, cái này mắt tím tóc xanh, hình dạng thanh tú đẹp đẽ như họa đồng dạng nữ tử thật là nói dối. Nàng trước đây trinh lăng, cũng không phải là bởi vì thiên địa đột nhiên co lại. Làm gì mộng nhất tộc thánh nữ, nhiều năm như vậy tới, nàng cái gì chàng diện chưa thấy qua. Một lần thiên địa đột nhiên co lại chàng cảnh lại có thể để cho nàng kinh ngạc mấy cái khí tức lâu dài. Nàng là bởi vì trông thấy người quen, hơn nữa còn là cái đã từng cùng chính mình từng có sâu đậm nhập gặp nhau người quen, cho nên mới sẽ trinh lăng xuất thần. Mà trong mắt nàng người quen, chính là thần thân, mặc dù nói đối phương một mực mang theo mặt khỉ mặt nạ, nhưng hắn trên thân khí tức, đối với thần hồn mẫn cảm đến đều có thể bắt mộng cảnh di mộng tộc thánh nữ mà nói, mặc kệ khoảng cách bao nhiêu năm, trải qua nhiều ít sự tình, vẫn như cũ có thể liếc một chút nhận ra. Năm đó, tại Huyền Linh Đại Lục, ta rốt cuộc giác tỉnh, di hồn tiên mộng, lực lượng lúc, cái kia xả thân giúp ta áp chế phản phệ chi lực thiếu niên A. Thật không nghĩ tới có một ngày, ta lại hội gặp lại ngươi. Vừa nghĩ đến đây, cái này di mộng nhất tộc thánh nữ trên gương mặt xinh đẹp, lại lặng yên hiện lên một vệt say lòng người đỏ ửng. Không sai, thiếu nữ này không là người khác, chính là năm đó tại Huyền Linh Đại Lục lúc, thần thân kết bạn di mộng tộc hiếm thấy nữ tử Triệu Dĩnh Hâm. Mà nhớ năm đó, Triệu Dĩnh Hâm giác tỉnh di hồn tiên mộng lực lượng, nhưng lại không thể không cùng thần thân xích điều tương đối. Chính là bởi vì nghĩ đến cái này một chuyện cũ, Triệu Dĩnh Hâm mới có thể phấn hai gò má. Mà giờ khắc này, trong mắt của nàng cái kia ngốc tử tựa hồ cũng không có nhận ra mình đâu. Cũng đúng, cái kia ngốc tử theo vừa mới đến bây giờ, đều một mực tại vi hoài bên trong cô gái tóc bạc vô huyền cứu khí, cái nào lo lắng nhìn nhiều chính mình liếc một chút. Muốn đến nơi này, Triệu Dĩnh Hâm lại không khỏi có chút ghen ghét, cảm thấy giống như là trong đầu chắn một hơi mà không được ra. Muốn nói ăn dấm lời nói, vị kia linh giới thiếu công tử trăm dặm U Lam lại là muốn so Triệu Dĩnh Hâm càng chua mấy phần, nguyên bản còn tính là có mấy phần anh tuấn gương mặt, đều bởi vì đối tình địch cừu thị mà bắt đầu vặn vẹo. Đáng giận a, cái kia ra hỏa, đến cùng là ai? Hừ, bản thiếu mới chẳng cần biết ngươi là ai, di mộng tộc thánh nữ sớm muộn cũng sẽ trở thành bản thiếu bên gối người. Trăm dặm U Lam nhìn về phía thần thân ánh mắt trầm xuống, trong lòng càng là sát cơ đại động, ngươi dám để bản thiếu nữ nhân đối ngươi động tâm, vậy ta liền đào ra ngươi tâm. Cùng lúc đó, Thanh Long cái kia chín bào thai đồng dạng phân thân cùng bản tôn, cũng đang quan sát cách đó không xa cái kia đeo mặt khỉ mặt nạ thiếu niên. Trong lòng thầm động, cái này khí tức, không sai, khẳng định là xâm nhập huyết đàm nhân loại kia tiểu quỷ. Thật không nghĩ tới a, ngày đó từ biệt về sau, hắn có thể trưởng thành đến tình cảnh như vậy. Liền cái này, thần khí không gian, đều có thể xâm nhập. Năm đó ta vì để hắn giúp ta theo Thanh Long hổ phách bên trong thoát thân, từng đứng nghiêm huyết thệ, đáp ứng hắn ba cái yêu cầu. Một là giúp hắn rời đi ao máu, điểm này bổn tọa đã làm đến. Mặt khác hai đầu bên trong một đầu, là bất luận tại khi nào chỗ nào, chỉ cần hắn thần thân không có dẫn đầu làm khó dễ, bổn tọa hoặc là bổn tọa dưới sự cai trị tộc nhân, đều không được xâm hại hắn một phân một hào. Cái này bên trong, cũng bao quát hắn chiến sủng, tọa kỵ chờ một chút đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu đồng bọn. Thanh Long mí mắt cuồng loạn, đáng giận a, đã có này hạn chế, chẳng phải mang ý nghĩa bổn tọa thời thời khắc khắc đều muốn ở vào trạng thái bị động. Hắn không động thủ trước làm khó dễ, ta thì không làm gì được hắn mảy may. Ngô, vốn cho rằng tiểu tử này cùng ta vị trí tầng thứ cách nhau cách xa vạn dặm, một thế này cũng sẽ không chạm mặt nữa, ta đáp ứng hắn mặt khác hai chuyện tự nhiên cũng liền dâu ria. Ai có thể nghĩ, thế mà để cho ta ở chỗ này đụng phải hắn. Đang lúc này, Thanh Long đột nhiên phúc trí tâm linh, chín cái chính mình đồng thời hai mắt tỏa sáng, a. Chờ một chút, bổn tọa bây giờ thi triển, Long Lân nghịch linh, chi pháp tiến vào nơi đây, lại biến ảo hình người. Chỉ cần ta không nói, hắn liền không khả năng nhận ra ta thân phận chân thật a. Nói cách khác, bổn tọa chỉ cần có thể đánh hắn động thủ trước tới đối phó ta, để huyết thệ ước thúc điều kiện mất đi hiệu lực, vậy bản tọa chẳng phải có thể thuận thế đem phản sát a. Một bên khác, bị thần thân chặn ngang một gạch, số chuyện tốt Lý Ngạn mặc dù cố nén trùng sát mà lên xúc động, nhưng hắn trừng mắt về phía thần thân trong ánh mắt, tràn đầy trần trụi sát cơ. Lại nhìn Phật giới cùng ma giới bên trong người, tuy nói cùng thần thân là bèo nước gặp nhau, nhưng giờ phút này, bọn họ nhìn về phía cái kia hắc bào thiếu niên ánh mắt cũng là 10 phần không tốt. Lần này chưa từng thấy đến yêu giới thú tu, lại nhìn đến gia hỏa này. Hắn như thế lạnh nhạt tự nhiên, chắc hẳn cũng là có thiên xương toái phiến tại thân a. Như vậy, hắn thiên xương toái phiến là theo nơi nào đến đâu? Chẳng lẽ diệt yêu giới thú tu về sau, đoạt vào trong tay? Mặt khác, cái kia chín cái giống nhau như đúc gia hỏa cũng rất khả nghi a. Bọn họ có phải hay không là một đám? Ngô, vì ngăn ngừa đoạt bảo trên đường phức tạp, loại này không rõ lai lịch ra hỏa, tốt nhất sớm làm mặt sát, miễn cho đêm dài lắm mộng, lại sinh ra biến cố gì. Mà lúc này thần thân cũng không biết, chính mình mới vừa lộ một mặt, liền đã thành tốt một số người cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, không trừ không được. Ngô, đâu, đau quá, ta đây là, ở đâu? Tử Linh Lung chậm chậm tỉnh lại ở giữa, bỗng nhiên giật mình. Chỉ vì nàng phát giác, chính mình thế mà bị người ôm eo. Lại vừa nghĩ tới chính mình chịu đựng không được không gian cương áp mà hôn mê trước đó, cách mình gần nhất người, không phải là tiên giới cái kia hỗn đản sao? Chẳng lẽ, chính mình đang bị cái kia hỗn trường ôm? Muốn đến nơi này, Tử Linh Lung lập tức kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng vừa định ra sức giãy giụa, lại đột nhiên ở giữa nghe đến cái kia để cho nàng hồn khiên mộng nhiễu vô số năm thanh âm, đừng sợ, là ta. Định thần xem xét ở giữa, Tử Linh Lung chôn sâu trái tim vô số tình cảm, dường như đều ở đây khắc hóa thành cuồn cuộn xuân giang nước, tràn mi mà ra. Tử Linh Lung kích động đến rơi nước mắt, vô ý thức mở miệng, nhỏ, tiểu nam nhân. Thật là ngươi, ta không phải là đang nằm mơ chứ. Thần thân lưu manh vô lại cười một tiếng, cũng không đáp lời, chỉ thật sâu hôn hướng đối phương môi. Bất chợt tới vuốt ve an ủi, để đầu người một mộng. Tử Linh Lung cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Khả năng chỉ có một hơi, hai hơi giống như ngắn ngủi, nhưng lại hình như là qua 10 ngày nửa tháng giống như dài dằng dặc. Đợi nàng cái kia tựa như thiếu oxy đại não khôi phục ý thức thời điểm, thần thân đồ từ du côn không sai cười một tiếng, hắc hắc, người bây giờ hẳn là có thể phát giác cuối cùng có phải hay không mộng a. Nói đến đây lúc, thần thân mang theo 3 phần hỏa khí đồng thời, lại có chút hít cương chiều phá một chút đối phương chóp mũi. Mặt khác, ngươi vừa mới gọi ta cái gì? Tiểu nam nhân, hừ, ngu ngốc nữ nhân, ngươi không phải đã sớm cái kia đổi giọng gọi, tướng công, a. Chương 3308, sát tâm đại động. Nhìn đến thần thân cùng Tử Linh Lung như thế cử chỉ thân mật, Triệu Dĩnh Hâm mặt đỏ tới mang tai sau khi, trong đầu thì bỗng nhiên có chút vắng vẻ cảm giác. Ha ha ha, hai người các ngươi thật đúng là thân mật a. Ma đồng Akamaru từ tà tà cười một tiếng. Thiếu niên cao tăng hư không máy thì vội vã bận bịu quay mặt qua chỗ khác, trong miệng còn nói lẩm bẩm lấy, A-di-đà Phật, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Cái kia truy Tử Linh Lung một đường, mắt nhìn lấy liền muốn đắc thủ lại cuối cùng thất bại trong gang tấc Lý Ngạn thấy thế, càng là tức điên phổi, hắn cái CMM chứ, tốt một đôi cẩu nam nữ, thanh tú ân ái chết nhanh a biết không. Ồ, thần thân đưa ánh mắt theo Tử Linh Lung trên thân rời trong nháy mắt, nhất thời biến đến lạnh như xương lạnh, người trước truy sát rất vui mừng a. Kêu gào cũng rất vui mừng a, hơn nữa còn đem ta cảnh cáo như gió thoảng bên tai. Ngươi yên tâm, ta đợi chút nữa nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi ngươi. Nghe đến nơi này, Lý Ngạn không khỏi động dung, hắn vừa mới nói ta đem hắn cảnh cáo như gió thoảng bên tai. Không, không thể nào, chẳng lẽ cái kia thình lình nổ vang tại ta thần hồn thức hải truyền âm, đúng là xuất từ tiểu tử này miệng. Chờ một chút, nghĩ kỹ lại, gia hỏa này tiếng nói. Xác thực cùng cái kia thời điểm vang vọng ta thần hồn thức hải bên trong thanh âm cực kỳ tương tự. Sách, kẻ này náo không tốt vẫn là cái cường địch a. Muốn đến nơi này, Lý Ngạn tâm lý không khỏi đánh tới trống. Nhưng rất nhanh, cái này tiểu thanh niên khóe miệng lại lần nữa vung lên ý cười, hắc hắc, có thể đi vào cái này, thần khí không gian, tu giả, chỉ có thể là thọ nguyên vòng tuổi không khỏi, 16 vòng, tồn tại. Mà chúng ta ngũ đại giới vực tiến vào nơi đây tu giả trẻ, đại biểu cũng là đại thiên vạn giới bên trong. Người đồng lứa đỉnh cấp tu vi. Tiểu tử này mạnh hơn, lại có thể mạnh tới đâu đâu. Có lẽ hắn chỉ là thần hồn cảnh giới tương đối cao siêu thôi. Huống hồ hiện tại hắn có khả năng uy hiếp được người, có thể không chỉ ta một người a. Sau đó, Lý Ngạn vung tay lên, Phật, Ma, Linh Tam giới đồng nghiệp nhóm, chúng ta lại đánh lại nháo, cái kia cũng chỉ là chúng ta ngũ phương chúa tể chí tôn đấu tranh. Đấu đến sau cùng, chết sống có số, thành bại ở trên trời, thua cũng không có gì tốt phàn nàn, thật là mất mặt. Nhưng bây giờ, tại chúng ta tranh đoạt chi địa phía trên, lại đến chút ngoại nhân. Bọn gia hỏa này đồng dạng mơ ước tấm kia, chí cao vương tọa, các ngươi tổng không muốn chờ chúng ta đấu cái lưỡng bại câu thương thời điểm, bị bực này nhân vật bổ sung chí mạng một đao, lại lấy xuống vốn nên thuộc về ta, ngươi, hoặc là ngươi thành quả thắng lợi a. Nói xong lời cuối cùng, Lý Ngạn ngón trỏ theo thứ tự điểm qua hư không máy, Akamaru tử hòa trăm dặm u lam, để cầu có thể làm cho mình ngôn ngữ càng có trùng kích lực. Nghe vậy, hư không máy cùng Akamaru tử đô chỉ hơi hơi cau mày một cái, chưa từng tỏ thái độ. Trăm dặm u lam thì không chút do dự lớn một chút đầu, Lý Ngạn chỗ nói, không phải không có lý. Hắn đã sớm nhìn thần thân không vừa mắt, bây giờ vừa vặn thuận sườn núi phía dưới con lừa. Lý Ngạn muốn mượn hắn đao, mà đối với trăm dặm u lam tới nói, lại làm sao không muốn dùng một lát Lý Ngạn cây thương này đâu. Trăm dặm U Lam một lời đã nói ra, bên cạnh hắn Triệu Dĩnh Hâm lại là giật mình trong lòng, vội vàng nói, thiếu công tử nghĩ lại a, cái này Lý Ngạn rõ ràng là không có hảo ý. Theo ý ta, người đến là bạn không phải địch cũng khó nói. A, là nàng, nghe vậy, thần thân ánh mắt quang tới, cái này mới nhận ra đối phương. Ngược lại không phải là thần thân phản ứng chỉ đột, thật sự là bởi vì lúc trước hắn một lòng nhào vào Tử Linh Lung trên thân, đối với bốn phía hắn sự tình vật khó tránh khỏi khuyết thiếu độ mẫn cảm. A, nàng lúc này muốn giúp ta a, thần thân không khỏi trong lòng ấm áp. Trăm dặm U Lam nhìn thấy thần thân cùng Triệu Dĩnh Hâm bốn mắt nhìn nhau lúc, trong lòng lòng đố kỵ càng tăng lên, mãnh liệt vừa vẫy tay, hừ, cách nhìn của đàn bà, đừng muốn nhắc lại. Có thể, Triệu Dĩnh Hâm vừa định lại nói cái gì, lại bị Akamaru từ một trận cười như điên đánh gãy, ha ha ha ha ha, nhanh như vậy thì nội chiến a. Có ý tứ, có ý tứ, ta nói, vị này Di Mộng tộc thánh nữ điện hạ, sẽ không phải là nhìn lên cái kia hắc bào mặt khỉ tiểu quỷ a. Chậc chậc chậc, người nào đó muốn bị vung đi. Ma đồng Akamaru tử là cái e sợ cho thiên hạ không loạn tổ nhi, chói tai tiếng cười, tăng thêm không bị trói buộc ngôn từ, để trăm dặm U Lam sắc mặt càng khó coi. Tiếp theo lãnh nghi dựng thẳng lấy đối Triệu Dĩnh Hâm hô quát, ngươi làm nhận rõ chính mình thân phận, càng làm minh bạch chính mình cái này Di Mộng tộc thánh nữ trên vai gánh vác lấy như thế nào sứ mệnh. Phải biết, chỉnh thể thực lực không thua kém một chút nào ngươi Di Mộng tộc linh tu tộc chúng, còn có không ít. Ngươi như là không thể gọi bổn công tử hài lòng, Di Mộng tộc hiện địa vị hôm nay tùy thời có khả năng bị thay đổi. Ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Triệu Dĩnh Hâm nghe vậy, một khuôn mặt tươi cười âm tình biến ảo, trong mắt lóe ra, trừ chôn sâu tức giận, liền chỉ còn lại có trùng điệp cảm giác bất lực. Tưởng tượng lúc trước, các tộc nhân che già mang mọc vẫn lạc tại tìm ta, cứu ta trên đường. Hiện tại, ta lại có thể bởi vì lợi ích một người, cô phụ các tộc nhân tha thiết chờ mong. Sau đó, thiếu nữ nhẹ cắn môi, không cam lòng lại vừa bất đắc dĩ cúi đầu xuống, ta minh bạch. Đang lúc này, một đạo ấm áp như dương tiếng nói vang vọng thần hồn thức hải, Triệu Dĩnh Hâm, người bây giờ tình cảnh tựa hồ rất không ổn a. Là ta liên lụy ngươi a, nguyên bản ta là sợ ngươi khó xử, cố ý không có nhận nhau. Có thể ta đang quan sát một lát sau phát hiện, coi như ta mang theo mặt khỉ mặt nạ, ngươi tựa hồ cũng đã sớm nhận ra ta khí tức. Nhớ kỹ, mặc kệ chờ chút phát sinh cái gì, ngươi muốn làm liền là trước bảo vệ tốt chính mình, mà ta nhất định sẽ tìm cơ hội cứu ngươi ra khỏi miệng cọp. Triệu Dĩnh Hâm nhất thời trừng lớn mắt, thần thân. Vừa mới vang tại ta thần hồn thức hải bên trong, thật là thanh âm hắn, nguyên lai hắn sáng sớm thì nhận ra ta. Mừng rỡ sau khi, Triệu Dĩnh Hâm lại là có chút ít lo lắng liếc liếc một chút trăm dặm U Lam, nàng sợ đối phương bắt được thần thân đối với mình thần thức truyền âm lúc năng lượng ba động. Trên thực tế, trăm dặm U Lam thần hồn cảnh giới cùng thần thân so sánh, có thể nói là kém cách xa vạn dặm. Coi như thần thân tại trăm dặm U Lam bên tai khởi xướng thần hồn truyền âm, cái sau cũng sẽ không có mảy may phát giác. Quả nhiên, trăm dặm U Lam hiện tại đang bận kéo bè kéo cánh đâu, chư vị có thể đừng quên, thần khí không gian, thiên địa đột nhiên co lại về sau, yêu giới thú tu nhóm lại là một cái đều không thấy được. Thần khí không gian, mở ra đến bây giờ mới qua bao lâu? Bằng lương tâm nói, nếu là người ta gặp gỡ đám kia yêu giới thú tu, có thể hay không tại ngắn như vậy thời gian bên trong đem toàn diệt. Hiển nhiên, đáp án là phủ định. Yêu giới đám kia nhân mã đã không phải là bị người ta tiêu diệt, cái kia 89/10 là cắm tại gia hỏa này trong tay. Nếu như giờ phút này chúng ta không liên thủ ứng đối cường địch, ngược lại làm theo ý mình, thậm chí tàn sát lẫn nhau lời nói, kết quả kia chỉ có thể là vô cớ làm lợi cái này kẻ ngoại lai a. Lúc này thời điểm, cái kia người khoác màu vàng đỏ áo cà sa hư không máy bỗng nhiên nhìn về phía thần thân, rõ ràng nói A-di-đà-phật, thượng thiên có đức hiếu sinh. Thí chủ nếu có thể bỏ qua tục vật, quy y Phật môn, thề nhập ta dưới chướng lời nói, tiểu tăng nguyện phù hộ ngươi chu toàn. Chương 3309, Linh Lung chi nộ. Hư không máy một lời kết thúc, Lý Ngạn cùng Bách Lý U Lam sắc mặt đều là hắc như than củi, người cái này con lừa chọc, đến cùng là đứng cái kia bên cạnh. A-di-đà Phật, thượng thiên có cực kỳ chi, đầy đủ, đừng cho là chúng ta không biết trong lòng ngươi tính toán, ngươi không phải liền là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bức cái kia khỉ con mặt đứng nghiêm huyết thể hiệu chung với ngươi a. Tiểu quỷ, ngươi nếu là chịu đứng nghiêm huyết thể vì ta sử dụng, trước đó đủ loại bổn tỏa cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Bổn công tử cũng giống vậy. Chỉ cần ngươi chịu thể hiệu chung với ta, bổn công tử chắc chắn đợi ngươi như huynh đệ, tới đi, nhập ta linh giới. Bỗng nhiên phong cách đột biến, trực tiếp thành Lý Ngạn, Bách Lý U Lam cùng hư không máy triển khai cướp người cục diện. Không cam tâm ở một bên xem kịch ma đồng xích hoàn tử tà tà cười một tiếng, ha ha, không có hảo ý Lý Ngạn, còn có cái kia miệng đầy từ bi nhân nghĩa kỳ thực xấu đến thực chất bên trong đi con lửa chọc chiêu hàng tiến hành, vẫn còn có nửa phần có thể tin. Nhưng ngươi, Bách Lý U Lam, ngươi trước nói y theo dáng dấp, có thể ngươi trong ngôn ngữ, đều là tại nhằm vào cái kia hắc bảo thiếu niên một người a. Theo lý thuyết, thay thế yêu giới thú tù đến nơi này, người xa lạ, không phải hắn một người, cũng có thể là cái kia hiếm thấy, chín bảo thai, phạm phải thủ bút đâu. Nhưng ngươi nhưng từ đầu đến cuối đều một ngụm cắn chết cái kia hắc bảo thiếu niên một người. Hắc hắc, ngươi làm như thế, không phải liền là muốn mượn ta vì, đao, để cho chúng ta cùng một chỗ thay ngươi cái này bình giấm chua ra mặt trảm tình địch ha. Nói đến đây, Xích Hoàn Tử đột nhiên nghiêng đầu lại, ánh mắt thẳng trừng thẳng về thần thân, gần từng chữ, nếu như ngươi nhập Bách Lý U Lam dưới trướng, sẽ phải chịu như thế nào đối đãi đâu. Có dám hay không thử một lần, từ đầu đến cuối, thần thân chỉ đem lấy lỗ tai đi nghe, lại không cắm một lời, khóe miệng còn mang theo một tia từ chối cho ý kiến thần bí ý cười. Xem xét lại cái kia Bách Lý U Lam, lại dường như liền thành xù lông mèo, đối Xích Hoàn Tử chỗ thủng nổ quát, mẹ hắn, người cái này mất mặt mũi ma vật, dám mang ra lão tử đài. Làm sao, không phục a? Xích Hoàn Tử lạnh lùng cười một tiếng, hắc hắc, không phục chúng ta liền đến đấu một trận. Uy tiểu tử, không bằng ngươi thêm vào ta bên này tốt, mặc dù nói chúng ta đỉnh lấy cái, ma giới, danh hào, nhưng trên thực tế. Những cái này đạo mạo giạt rào ra hỏa cũng không có ít so với chúng ta mặc kệ người sự tình a. Chỉ cần ngươi thành ý đầy đủ, ta Xích Hoàn Tử hôm nay không những sẽ không để cho Bách Lý U Lam thương tổn ngươi một cọng tóc gáy, càng có thể giúp ngươi diệt cái này phàm nhân ra hỏa, để ngươi thực hiện trái ôm phải ấp tâm nguyện, chẳng phải mỹ quá thay. Nói xong lời cuối cùng, Xích Hoàn Tử ánh mắt tại Triệu Dĩnh Hâm cùng Tử Linh Lung ở giữa vừa đi vừa về nhảy chuyển, vẫn không quên đối với thần thân cuồng nháy mắt, ý kia lại rõ ràng có điều. Bách Lý U Lam lúc này mới chợt hiểu, tốt ngươi cái ma vật, hóa ra tại chỗ này đợi đây. Nguyên lai, vị này ma đồng không hề giống nhìn bề ngoài như vậy sốc nổi không não, trước đây cũng không phải là không có chút nào mục đích quấy rối, mà chính là mượn cuồng vọng không bị trói buộc ngôn từ ngụy trang, đến vì thần thân phân tích lợi và hại. Phe này phân tích đến, thần thân nếu thật muốn thêm vào nào đó một phương thế lực lời nói, mà đồng Xích Hoàn Tử bên này xác thực thích hợp nhất. Đầy đủ, đừng ở đấu tranh nội bộ. Lúc này, trầm mặc thật lâu Lý Ngạn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói, các ngươi nhìn kỹ một chút tiểu tử kia tại mặt khỉ mặt nạ lỗ trống chỗ lộ ra khóe miệng, nhìn xem cái kia tràn đầy tự phụ cùng ngông cuồng đường cong. Hắn, một mực tại xem chúng ta chuyện cười a. Ta không biết các ngươi nghe chưa từng nghe qua, dù sao tại ta tiên giới cổ sự tình trong điển tịch, rõ ràng ghi chép thượng cổ thời kỳ, ngũ giới mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, diệt trừ ngấp nghé tam thần khí gian nghiệt một chuyện. Bây giờ loại này cảnh ngộ, chúng ta làm đám tiền bối con cháu, sao không làm theo tiền nhân, cũng tới cái nhất trí đối ngoại huyết minh bình tĩnh thể đâu. Nói xong, Lý Ngạn vẫn thật là không chút do dự đứng nghiêm đồng minh huyết thệ, chỉ cần còn có một cái ngoại địch, chỉ cần tại chỗ Phật, ma, linh giới bên trong người cũng cùng nhau lập xuống lời thề, vậy hắn thì tuyệt sẽ không đối minh hữu động thủ. Cái này về sau, hư không máy chắp tay trước ngực, khép hờ hai mắt, A-di-đà Phật, tiểu tăng cũng nguyện đứng nghiêm cùng thề. Ma đồng dửng dưng cười một tiếng, ha ha, đã ngươi tên này đều đem các vị tổ tiên chung chiến chuyện cũ rời ra ngoài, ta Xích Hoàn Tử hôm nay thì phá lệ theo ngươi đứng ở một bên, bồi những cái này ngoại địch thật tốt chơi đùa đi. Nguyên bản mặt đen như than Bách Lý U Lam hít sâu một hơi, hừ, cái này còn đúng. Tới đi, để cho chúng ta phục chế tiền bối huy hoàng, nói không chừng một số năm về sau, trận chiến này cũng có thể truyền làm một đoạn giai lời nói đâu. Lúc này, thần thân lại rõ ràng cảm giác được Tử Linh Lung bốn phía khí chàng bỗng nhiên kinh biến. Không có đợi hắn mở miệng hỏi thăm, đối phương đã giận cười ra tiếng a, a a a, tốt một cái, ngũ giới mọi người đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, diệt trừ ngấp nghé tam thần khí gian nghiệt, a. Một đoạn này phủ bụi chuyện cũ, lại sẽ bị ngũ đại giới vực người thống trị vặn vẹo đến tình cảnh như vậy. Các ngươi không bằng đều đi về hỏi hỏi chính mình tiền bối, năm đó bọn họ vì sao muốn kết làm lâm thời đồng minh. Bọn họ cùng một chỗ đối phó, hoặc là nói để bọn hắn vô cùng e rè Avenger, là ai? Ngươi hỏi một chút chính mình tiền bối, năm đó vị kia xem như ngũ đại giới vực chúa tể cộng đồng sư phụ tồn tại, cái kia dẫn bọn hắn nhận biết, thái cổ tam thần khí, tuyệt thế cường giả, là như thế nào bị bọn họ lấy bị ổi thủ đoạn âm hại tới chết? Hư không máy mi đầu nhíu chặt, ngươi nói cái gì? Bách Lý U Lam lãnh nghi ngang đối, người bé con này ít tại cái này ăn nói bừa bãi. Lý Ngạn càng là khinh thường cười nhạo, ha ha, chỉ dựa vào mấy câu tựa như mê hoặc chúng ta chiến tâm. Tiểu nương tử ngươi không khỏi cũng quá xem thường người a. Nguyên bản giận đến toàn thân run rẩy Tử Linh Lung, ngược lại đột nhiên yên tĩnh. Bất quá, nàng loại này nổi giận ở giữa, đột nhiên tiến vào cực tĩnh trạng thái, cực giống lặng yên tới gần con mồi kẻ săn mồi. Môi son hé mở, chữ chữ leng keng thôi, thôi. Các ngươi, sợ là không có cơ hội trở về hướng chính mình tiền bối cầu vấn. Vẫn là lưu ở nơi đây, cho địa trích cùng nhân đồ hai khí làm cái chôn cùng chi vật đi. Ông, một lời kết thúc trong nháy mắt, từ Linh Lung trên dưới quanh người, đột nhiên bắn ra trăm ngàn đạo hàn băng chi tức. Tàn phá bừa bãi băng tuyết cương phong, trong khoảnh khắc liền đem thiên địa đột nhiên co lại sau vẻn vẹn vài dặm phương viên một phương này tiểu thế giới toàn bộ bao trùm. Vừa loáng ở giữa, truyền một cái nhân thần cảnh khủng bố uy áp cuồng lay động khắp nơi. Cái này, tiểu nương tử này lại là nhân thần cảnh đại tu. Lý Ngạn rất là kinh hãi, trong lòng càng là nỗi khiếp sợ vẫn còn khó bình, may mắn ta gặp phải nàng thời điểm, tiểu nương tử này bởi vì thiếu khuyết, thiên xương toái phiến, bảo hộ, đã bị thần khí không gian cương áp tàn phá không có còn lại mấy phần khí lực. Nếu không, ta cùng nàng, thợ săn, cùng, con mồi, thân phận không thể nói được liền muốn đến cái đại nghịch chuyển đi. Bất quá bây giờ nha, Lý Ngạn nhếch miệng lên, chúng ta tiên, Phật, ma, linh tứ giới đều đã đứng nghiêm cùng chung mối thù huyết thệ. Coi như thân người cỗ chuyển một cái nhân thần cảnh tu vi lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể đấu qua được chúng ta tứ đại giới vực, hơn 800 tên thần giai bên trong, thượng phẩm tu giả? Chương 3310, nổi loạn, ông. Trong lúc nhất thời, tứ đại giới vực tu giả đều là không giữ lại chút nào tế ra huyền cương. Trước đây, ngũ đại giới vực phân đoạt thiên xương toái phiến ít thì 18-19 mai, nhiều thì 23-24. Sắp xuất hiện sư bất lợi yêu giới mở ra không nói, lấy mỗi một mai thiên xương toái phiến có thể bảo hộ 10 tên tu giả đến tính, Phật, ma, tiên, linh tứ đại giới vực phái đến nơi này tầm bảo người chung vào một chỗ, đã vượt qua 800 số lượng. Mà những thứ này bị phái nhập thần khí không gian tham dự đoạt bảo tu giả, không có chỗ nào mà không phải là thế hệ trẻ tuổi bên trong kiêu sở, chỉ là thất tám, cửu tinh cấp đại thần cảnh cường giả liền gần như 100 người. Còn lại ước chừng 700 tên thiếu niên thiên tài tu vi, cũng đều tại thần giai 5, 6 tinh cấp trung phẩm huyền thần cảnh. Bây giờ, tại cái này hơn 800 tên tu giả đồng tâm hiệp lực, Tử Linh Lung nguyên bản thanh thế đoạt người chuyển một cái nhân thần cảnh uy áp sớm đã đứng không vững chân. Nhưng dù vậy, hư không máy, Bách Lý U Lam, Xích Hoàn Tử, Lý Ngạn bốn tên thủ lĩnh cũng không dám xem thường. Bởi vì tại bọn họ muốn đến, cái này xem ra đồng thời không thế nào lợi hại nữ tu, thế mà đều có chuyển một cái nhân thần cảnh thực lực cường đại. Như vậy, vị kia từng tại trong cái nhấc tay cứu Tử Linh Lung, lại từ đầu đến cuối đều bình tĩnh thong dong hắc bào thiếu niên, lại hội cường đại đến loại nào tình trạng? Huống hồ, bên kia còn có cái quỷ dị chín bào thai. Thiên địa đột nhiên co lại đến bây giờ, cái kia chín cái hình dạng, dáng người, ăn mặc, thậm chí ngay cả khí tức đều không có gì khác nhau ra hỏa, một mực co lại trong góc không nói một lời. Thường nói, hội cắn người không gọi là chó. Bởi vậy, Phật, ma, tiên, linh tứ đại giới vực các tu giả cũng đều đối có cực mạnh cảnh giới tâm. Đúng lúc này, chín bào thai, hoặc là nói là thanh long chín cái chính mình, đột nhiên động. Chỉ gặp bọn họ ào ào cắn nát ngón tay, giơ cao cả triều thiên, lăng không viết ra cái thật to thể chữ tới. Trong miệng thì nói lẩm bẩm nội dung, càng làm cho tứ đại giới vực đều mở rộng tầm mắt. Ta lấy bản nguyên huyền linh chi huyết phát thệ, tạm thời đầu nhập Bách Lý U Lam chỗ linh giới trận doanh. Hắn nếu không trước hại ta, thì chỉ cần nơi đây vẫn có trừ linh giới tu giả bên ngoài tồn tại, ta liền tuyệt đối sẽ không đối linh giới xuất thủ, đồng thời nguyện cùng linh giới tu giả cộng đồng nghênh chiến ngoại địch, đặc biệt lập huyết thệ làm chứng. Có điều, này thề điều kiện tiên quyết, là linh giới các tu giả có thể tại 10 hơi bên trong, đứng nghiêm cùng ta tướng ghép đôi nội dung huyết thệ. Quá hạn hết hiệu lực, bất chợt tới nổi loạn, để tứ đại giới vực, hơn 800 tên tu giả đều kinh ngạc đến ngây người. Nhưng một lát trinh lăng về sau, bọn họ lại đều mang tâm tư. Cái này chín bào thai thình lình nhi làm như thế vừa ra, nhưng cẩn thận một cân nhắc, quả nhiên là tâm cơ đầy đủ sâu a. Không tệ, cái kia chín người cho tới bây giờ đều chưa từng bại lộ chính mình thực lực, ngược lại là chúng ta, trừ cái kia chuyển một cái nhân thần cảnh nữ nhân muốn đối phó bên ngoài, còn có cái thâm tàng bất lộ, có khả năng so nữ nhân kia càng mạnh hắc bào thiếu niên. Kể từ đó, Bách Lý U Lam dù là chỉ là căn cứ thiếu cây một địch ý nghĩ, đều không đạo lý cự tuyệt đối phương đưa qua cảnh ô lưu. Không phải sao, càng có thể khí là, chúng ta tứ đại giới vực mặc dù lập đồng minh huyết thệ trước đây, nhưng ngôn từ ở giữa cường điệu muốn đối phó, chính là ngoại địch. Một khi Bách Lý U Lam tiếp nhận, chín bào thai, đầu nhập vào, dù là chỉ là tạm thời đầu nhập vào, vậy bọn hắn chín cái liền không lại xem như ngoại địch, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không thể lại đối tiến hành thảo phạt. Ngô, cái kia chín người không đơn giản a, vài phút thì nghĩ ra cái bảo mệnh lương sách tới. Bọn họ con đường này muốn là đi đầy đủ thông thuận lời nói, cái này chín người bảo mệnh sau khi, nói không chừng còn sẽ thành thái cổ thần khí có lực tranh đoạt giả đâu. Rốt cuộc các loại, ngoại địch, trừ sạch thời điểm, liền đem nghênh đón chúng ta tứ phương liều chết tranh đấu. Nói đến đây lúc, hư không máy hòa thượng lạnh lùng truyền âm, A-di-đà Phật, nếu thật cho đến lúc đó, chúng ta ba phe làm liền lên tay, trước tiên trừ rơi bóng dưng thêm ra 9 tên viện quân linh giới. Mà đồng xích hoàn tử cùng tiên giới Lý Ngạn cùng kêu lên trả lời, chính có ý đó. Lúc này, Thanh Long phân hóa mà thành 9 cái chính mình chăm miệng một lời, ba hơi đã qua. Bách Lý U Lam nheo lại mắt, trong lòng thầm nghĩ, hiện tại tiếp nhận, 9 bào thai, đầu nhập vào, không thể nghi ngờ là một kiện cả hai cùng có lợi tốt đường đi. Nhưng, làm ngoại địch trừ sạch về sau đâu? Đến lúc đó, hư không máy, xích hoàn tử, còn có Lý Ngạn ba tên kia, chắc chắn liên thủ lại đối phó, bởi vì thu nạp, 9 bào thai, mà thực lực tăng vọt bên ta, vậy coi như không dễ làm. Nhưng ta nếu là hiện tại thì rút đao chặt đứt cái kia 9 người đưa qua, cành ô liu, lời nói, không thể nghi ngờ hội đem bọn hắn bước đến đối diện trận doanh đi. Năm hơi, lưu cho Bách Lý U Lam để mà quyết định biện pháp thời gian, đã hơn phân nửa. Rốt cục cái kia tiểu thanh niên mạnh mẽ ngang đầu, hừ, coi như ngoại địch trừ sạch về sau, ta linh giới đem đứng trước tam phương hợp công lại như thế nào. Hư không máy, xích hoàn tử, còn có Lý Ngạn giữa lẫn nhau cũng không phải là bền chắc như thép, cuối cùng hưu chết vào tay ai còn càng cũng chưa biết ha. Vừa nghĩ đến đây, Bách Lý U Lam lúc này cho ra đáp lại, dựa theo Thanh Long yêu cầu lập xuống huyết thệ. Các loại hết thảy đều dựa theo chính mình tâm nguyện phát triển hoàn tất lúc, Thanh Long trên mặt mặc dù bất động thần sắc, kỳ thực sớm đã vui mừng quá đỗi, ha ha ha ha ha, tốt, tốt. Bổn tọa chỗ lấy lựa chọn tạm thời đầu nhập vào linh giới bên này, cũng là nhìn chúng nữ nhân kia cùng Bách Lý U Lam, cùng thần thân ở giữa cắt không đứt ý còn loạn quan hệ. Chỉ cần có cái này mâu thuẫn điểm tại, thì không sợ hắn thần thân không đánh tới cửa. Mà một khi hắn động thủ trước, năm đó đứng nghiêm huyết thệ chế ước liền đem mất đi hiệu lực, kể từ đó bản long lại đem phản sát liền không có vấn đề gì cả. Đợi xử lý cái này vướng bận tiểu quỷ về sau, còn lại những cái được gọi là tứ đại giới vực, tu giả, tại bản long trước mặt căn bản cũng không giá trị, mỉm cười một cái. Dựa theo huyết thệ, trước diệt đi Phật, ma, tiên tam giới chi đồ, các loại bên trong tiểu thế giới này chỉ còn lại có bản long cùng linh giới tu giả lúc, ta cùng Bách Lý U Lam ở giữa huyết thệ chế ước cũng làm mất đi hiệu dụng. Đến lúc đó, ta liền có thể không hề cố kỵ diệt trừ sau cùng trở ngại. Nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Long chín thân thể đều là đã không khỏi nhếch miệng, đến lúc đó, địa trích cùng, nhân đồ, liền đem không chút huyền niệm làm gốc long tất cả. Ta Thanh Long nhất tộc chế bá đại thiên vạn giới ngày đó, đã có thể đụng tay đến a, ha ha ha ha ha. Hưng phấn sau khi, Thanh Long chín bào thai chi thân đã dung nhập linh giới trong đội ngũ, huyền cương toàn bộ khai hỏa. Ông, mọi người đều kinh hãi, cái này, đây là, truyền một cái nhân thần cảnh, ta thiên a, cái này chín bào thai bên trong, lại có 4 cái đều thân có chuyển một cái nhân thần cảnh tu vi. Cô, mặt khác 5 cái cũng không đơn giản, đều là cửu tinh huyền thần đỉnh phong cấp tồn tại a. Bách Lý U Lam càng là hít vào một khuếch trương khí lạnh, tê ta cái này có tính hay không là dẫn sói vào nhà. Thôi, các loại trước giải quyết hết người áo đen cùng cái kia nữ, tiến vào tứ giới hỗn chiến lúc, bổn tọa có là trong bóng tối khống chế cơ hội. Đến thời điểm mượn Phật, ma, tiên ba thanh đao, chưa hẳn trừ không rơi đầu này vào phòng chi sói. Chương 3311, ta không phải nhằm vào người nào, tại chỗ các vị đều là đồ bỏ đi. Bách Lý U Lam khóe miệng kéo một cái, hắc hắc, nhìn đến chúng ta bên này thêm vào tốt trợ thủ đâu. Nữ nhân, người cái kia chuyển một cái nhân thần cảnh uy áp đã không đáng chú ý a. Tiếng nói kết thúc lúc, Bách Lý U Lam ánh mắt đã một lần nữa khóa chặt tại thần thân trên thân, hiện tại, liền để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi năng lực. Thần thân nghe vậy, lại chỉ là phối hợp cười khẽ một tiếng, a, ha ha ha. Thấy thế, Lý Ngạn cao ngạo hả ra một phát đầu, tiểu tử ngươi cười cái giam a. Chẳng lẽ bị chúng ta chiến trận dọa cho ngốc, thần thân lưu manh vô lại cười một tiếng, ha ha, ngươi còn thật dám nghĩ, cũng thật không ngại giảng a. Chợt, thiếu niên mãnh liệt giương một tay lên, giữa ngón tay xa xa điểm hướng người khoác màu vàng đỏ áo cà sa hư không máy, không để ý nói, hòa thượng này có một câu nói có lý, thượng thiên có đức hiếu sinh. Trừ bên kia cái kia mắt tam giác, đúng đúng, cũng là được xưng tiên giới tu giả trẻ, đại sư huynh, gia hỏa bên ngoài, người khác đều có thể thừa dịp tình thế không có phát triển đến không thể kéo để lối thoát trước kia, chuồn mất. Bên trong cũng bao quát ngươi, Bách Lý U Lam, ngươi đối ca mạo phạm, ta cũng có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, cút đi. Trước đó, vị kia tiên giới đại sư huynh đối tử linh lung mưu đồ làm loạn, như không phải là bởi vì thần khí không gian đột nhiên trình diễn một trận thiên địa đột nhiên co lại tiết mục lời nói, tử linh lung nói không chừng đã bi thảm độc thủ. Bởi vậy, Lý Ngạn tên này, thần thân là vô luận như thế nào đều sẽ không bỏ qua. Đến mức Bách Lý U Lam, thần thân nguyên bản cũng không ngại thật tốt giáo huấn đối phương một trận, nhưng từ đối với Triệu Dĩnh Hâm, thậm chí cả sau lưng người thân bạn bè tộc bạn cân nhắc, thần thân mới quyết định trước tha cho đối phương một ngựa. Nhưng, đám người kia tựa hồ cũng không thế nào cảm kích ga. Các loại thần thân tiếng nói kết thúc về sau, tứ giới tu giả phần lớn chỉ Trinh Lăng một sát, liền cười vang lên. Ha ha, ha ha ha ha, ta còn thực sự là lần đầu tiên nghe qua như thế pha trò chuyện cười đâu. Người phía trên bờ môi đụng vài cái miệng môi dưới, thì nỗ lực dọa lùi chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Địa thần cảnh đại tu, vẫn là truyền thuyết bên trong thiên thần cảnh tồn tại. Thế mà, cũng có số rất ít ăn nói có ý tứ tu giả vẫn chưa cười nhạo thần thân, ngược lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy chín bào thai thân phận xuất hiện ở đây Thanh Long, đó là thuộc về loại này. Rốt cuộc ban đầu ở huyết đàm dưới đáy lúc, Thanh Long từng chứng kiến tên nhân loại này thiếu niên phi phàm chỗ. Lúc này, đối phương lại là bằng vào sức một mình xông vào thần khí không gian. Tại Thanh Long muốn đến, những cái kia một mực chưa từng lộ diện yêu giới thú tu, nói không chừng cũng là chết tại thiếu niên này chi thủ, có thể vạn vạn không được khinh thường. A, một đám không biết tốt xấu ra hỏa, đã các ngươi đã chọn tốt đường, đợi đi đến phần cuối lúc, cũng đừng hối hận. Ông, xì, a, vầy lạp lạp lạp, nói xong, thần thân tiến lên trước một bước, bốn phía lập tức nhảy lên ngàn vạn lôi ảnh tia điện, thần giai ngũ tinh cảnh tu vi biểu dương không bỏ sót. Lần này, nguyên bản những cái kia tinh thần căng cứng, không dám khinh địch phe thiểu số, cũng nhịn không được điên cười rộ lên, phốc ha ha ha ha, ta nói ngươi có thể mạnh bao nhiêu đây, nguyên lai chỉ là thần giai ngũ tinh mặt hàng. Mẹ, loại thực lực này, làm sao có ý tứ khí định thần nhàn đến bây giờ? Khác không đề cập tới, nếu bàn về trang bước bản lĩnh, người mẹ nó đủ để dây giết tất cả chúng ta a. Thì liền cho tới nay nghiêm túc mà đối đãi Thanh Long, cũng có loại giết gà dùng dao mổ trâu hoang đường cảm giác, ngũ tinh huyền thần mà thôi a. Nhưng nghĩ kỹ lại, năm đó từ biệt đến bây giờ cũng không phải nhiều sao xa xưa, tiểu tử này có thể trưởng thành đến tình cảnh như thế, đã thuộc đáng quý. Có điều, chỉ là ngũ tinh huyền thần tu vi, mặc dù có chút thủ đoạn đặc thù, cũng đã định trước nhắc lên có dậy hay không nhiều sóng to gió lớn, tại lúc này trường hợp tự vệ cũng khó khăn a. Uổng ta mưu đồ nhiều như vậy bước cờ, kết quả tiểu tử này sợ là liền để ta tự mình động thủ tư cách đều không có a. Mà lúc này, Tử Linh Lung bước liên tục nhẹ nhàng ở giữa, đã lặng yên không một tiếng động đem thần thân hộ tại sau lưng. Hắc hắc hắc, ngay từ đầu ở tại chúng ta trước mặt đùa nghịch trang khốc, bây giờ lại muốn co lại đến nữ nhân dưới gấu quần bảo mệnh đi a. Lý Ngạn làm càn chế giễu, trước đó còn không biết xấu hổ nói hung ác. Còn mẹ hắn rất có việc nói, có thể thả hắn người một ngựa, duy chỉ có bổn tọa ngoại trừ. Thì ngươi này tấm treo bộ dạng, còn có mặt mũi nhằm vào lão tử. Lão tử đều thay ngươi thẹn đến hoảng a. A, nhằm vào a. Thần thân vẫn như cũ khí định thần, khả năng này ngươi là hiểu lầm. Trong ngôn ngữ, cái kia chậm rãi bộ dáng, làm sao nhìn đều không giống như là cái sử tại lực lượng hạ tầng người yếu chỗ có thể có đủ khí chàng. Thần thân khóe miệng ý cười càng ngày càng đậm, một cái tay nhẹ nhàng khoác lên Tử Linh Lung trên bờ vai, một bên đem đứng ở phía trước, dự định thay mình che gió che mưa Tử Linh Lung kéo trở về, vừa nói ta cũng không có nhằm vào người nào. Bởi vì trong mắt của ta, tại chỗ chư vị, đều là đồ bỏ đi. Cái gì? Tốt tốt tốt, ta ngược lại muốn nhìn xem, người cái này đầy miệng phun phân ra hỏa đến cùng có năng lực gì. Con kiến hôi cũng dám phát ngôn bừa bãi, bổn tòa cái này liền đưa ngươi tháo thành tám khối a. Các ngươi cũng đừng lo lắng, cùng tiến lên. Tuy nói tiểu tử kia che tay có thể diệt, nhưng vị kia chuyển một cái nhân thần cảnh nữ tử lại không phải bài trí. Giết, chỉ một thoáng, vạn trượng huyền cương xếp bạo, ngang nhiên chiến ý tràn ngập thiên địa đột nhiên co lại về sau, cái này bất quá vài thước phương viên dị độ không gian. Tử Linh Lung thấy đối phương kiên quyết chính mình ngăn ở phía sau, mà trước mắt cái kia hỗn loạn sát thế đã ào ào tới gần, nàng trong lòng khẩn trương, thần lang, ngươi. Yên tâm, thần thân tự nhiên cười một tiếng, truyền âm nói, ngươi ta xa cách từ lâu gặp lại, còn không tới kịp ôm nhau đây, ta làm sao có thể để ngươi trên quần áo nhiễm đến dơ bẩn chi địch huyết khí. Trang diện này, vẫn là giao cho ta đến ứng đối a. Ngươi trước hết đợi ở một bên ấp ủ tâm tình, đợi ta khải hoàn lúc, đưa phía trên một cái to lớn ôm ấp liền tốt. Tử Linh Lung hai gò má ửng đỏ, oán trách một tiếng, đến lúc nào rồi, ngươi còn cố ý đùa nghịch bần. Siêu, thế mà thoáng chớp mắt, đối phương đã phi thân lên, đội lên vô số đột kích huyền cương tuyến đầu tiên. Hai cánh tay hắn mở ra, giống như là muốn ôm ấp cái kia tùy tiện một đạo huyền sát chi khí, đều đủ để hủy diệt một phiến đại lục vô số huyền uy một dạng. Tiểu quỷ này, muốn chết ga, ta còn tưởng rằng hắn giấu hậu chiêu gì đây, náo nửa ngày, hôm nay là gặp gỡ cái có tự sát khuynh hướng người điên a. Ngay tại tứ giới tu giả đều đem mang theo mặt khỉ mặt nạ ra hỏa làm thành chết người đối đãi, chuyển qua đưa ánh mắt về phía Tử Linh Lung thời điểm, thần thân động. hắn nguyên bản mở lớn lấy hai tay bỗng nhiên đụng nhau, chắp tay hành lễ, bạo thác nước sao băng. Đinh, bách tượng trấn huy, kỹ lực đặc hiệu phát động thành công, ký chủ chỗ tinh thông mỗi một loại pháp tắc chi lực, đều sẽ tăng lên trên diện rộng cái kia kỹ năng uy thế. Theo thần thân lòng bàn tay đối đập lúc, cái kia đạo thanh thúy không gì sánh được đùng âm thanh chợt vang, không thể tưởng tượng một màn tùy theo buông xuống. Chương 3312, một câu thành giám. Đinh, bách tượng trấn huy, có hiệu lực, bạo thác nước sao băng kỹ lực thụ, kiếm ý pháp tắc, ảnh hưởng, uy năng tăng lên 10%. Đinh, bách tượng trấn huy, có hiệu lực, bạo thác nước sao băng kỹ lực thụ, đạo ý pháp tắc, ảnh hưởng, uy năng tăng lên 10%. Đinh, bách tượng trấn huy, có hiệu lực, bạo thác nước sao băng kỹ lực thụ, trưởng ý pháp tắc, ảnh hưởng, uy năng tăng lên 10%. Đinh, bách tượng trấn huy, có hiệu lực, bạo thác nước sao băng kỹ lực thụ, thương ý pháp tắc, ảnh hưởng, uy năng tăng lên 10%. Đinh, một đạo tiếp lấy một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh, tại thần thân trong đầu nổ vang. Bạo thác nước sao băng, vốn là từ bạo thác nước, sao băng hai loại thiên giai huyền kỹ sáng tạo dung mà thành mới huyền kỹ, vị đến bán thần phẩm phạm vi lớn sát thương loại huyền kỹ. Nhưng bởi vì thần thân đem bách tượng trấn huy hiệu quả đặc biệt dung nhập bên trong, cho nên tại thi pháp lúc, cái kia kỹ năng mỗi một đơn độc kỹ giống như, đều có ước chừng 10% xác suất xúc động ký chủ trước mắt chỗ nắm giữ pháp tắc chi lực, để bạo thác nước sao băng. Sát huy càng tăng lên, bách tượng trấn huy phát động pháp tắc số lượng càng nhiều, bạo thác nước sao băng bị uy năng tăng phúc về sau, lực sát thương cũng sẽ biến đến càng phát ra khủng bố. Tỷ như, 3 năm loại pháp tắc chi lực đồng thời có hiệu lực, bạo thác nước sao băng uy năng thì có thể so với thần giai hạ phẩm huyền kỹ. 10-20 loại pháp tắc chi lực có hiệu lực, cái kia kỹ năng uy lực liền có thể cùng thần giai trung phẩm huyền kỹ liều mạng cao thấp. Nếu như ảnh hưởng đến bạo thác nước sao băng kỹ lực pháp tắc hiệu quả nhiều đến 100 loại lời nói, nó sát uy, thậm chí có thể đến gần vô hạn thần giai thượng phẩm tầng thứ. Chợt nghe xong, bị bách tượng trấn huy uy năng ảnh hưởng đến bạo thác nước sao băng xác thực rất mạnh, cho nó nửa thần phẩm kỹ năng định vị tựa hồ cũng có chút bất công. Nhưng trên thực tế, cũng không phải là chỗ có pháp tắc đều có thể phát động bách tượng trấn huy đặc hiệu. Có thể phá tan thác nước sao băng mang đến uy năng tăng thêm, cũng chỉ có binh khí loại pháp tắc mà thôi. Như vậy phóng nhãn đại thiên vạn giới, cho dù là siêu việt thần giai tu là cực hạt, vấn đỉnh nhân thần, địa thần, thậm chí thiên thần chi cảnh cường đại tồn tại, bọn họ cứu cả đời có khả năng giác tỉnh binh khí loại pháp tắc, cũng tuyệt không vượt qua 10 ngón số lượng. Cho nên trên lý luận mà nói, bạo thác nước sao băng có thể đạt tới dựa vào bách tượng trấn huy đặc hiệu, đem tự thân uy năng đẳng cấp cất cao đến thần giai hạ phẩm đỉnh phong, cũng đã là cực hạn. Nhưng, đối thần thân cái này từng thôn phệ 30.000 pháp tắc quái thai mà nói, cho đến tận này nắm giữ binh khí loại pháp tắc, còn thật không dưới 100 loại. Đại thiên vạn giới bên trong, đao thương kiếm kích gì, gậy gộc thuẫn xiên, búa, móc câu chùy liêm. Chủ lưu phi chủ lưu tất cả binh khí loại pháp tắc toàn chung vào một chỗ, chỉ sợ cũng chỉ có hơn 100 loại. Cho nên không chút nào khoa trương nói, thế gian này 99% binh khí loại pháp tắc, đều đã bị thần thân tập hợp vào một thân. Bởi vậy, vốn là chỉ có bán thần phẩm chi cảnh bạo thác nước sao băng, trong tay hắn thi triển ra, lại đủ bộc phát ra thần giai thượng phẩm huyền kỹ khủng bố uy thế. Mà trên thực tế, bạo thác nước sao băng giờ phút này bạo khởi huyền uy, so lúc trước nâng lên lý luận giá trị còn cao hơn. Bởi vì thần thân đang thi triển huyền kỹ đồng thời, còn mở từ cường công pháp tắc, tăng lực pháp tắc, cuồng bạo pháp tắc, lần kình pháp tắc cùng mau giết pháp tắc thông hiểu đạo lý mà thành tân pháp tắc đến trợ lực, thần công pháp tắc. Rất không sai ở giữa, thiên thác nước ầm ầm, vạn lưu lao nhanh, vô số cuồng lôi sao băng điên rơi xuống. Ao ao ao, hô suy suy suy, oanh, oanh, oanh, oanh, cái kia hơn 800 tên tứ giới tu giả thi triển ra huyền kỹ sát uy, thuận tiện giống như cuồn cuộn sóng lớn bên trong nhất diệp thuyền lá nhỏ, trong khoảnh khắc thì bị xung kích cái vỡ nát. Đến tận đây, bạo thác nước sao băng kéo dài hậu lực còn xa chưa kết thúc. Để người tuyệt vọng lực phá hoại, đụng bại tứ giới tu giả thôi phát huyền kỹ về sau, lại hướng lấy bọn hắn bản thân đập vào mà đến. Bành, bành, bành, bành, bành, phô qua, cô ngô, cái này, gia hỏa này làm sao sẽ mạnh như vậy? Cường đại như thế huyền kỹ, trước kia vì sao chưa từng nghe nói qua? Ách, ách a a a a, rất nhanh, những cái kia kinh ngạc, hoảng sợ, hoặc là nghi hoặc thanh âm, tập thể bao phủ tại bạo thác nước sao băng tiếng oanh minh phía dưới. Cái này để người ta làm cho người nghe tin đã sợ mất mật sát uy, cái này dường như tùy thời đều có thể nổ tung không gian oanh minh, để ngày bình thường cao cao tại thượng, không ai bì nổi tứ giới các thiên tài người âm mà sợ hình. Mà giờ khắc này, tại thần thân bên tai, lại tràn ngập một loại khác thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.800 càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền thần đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 23.000 càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền thần đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 8.500 càn nguyên điểm. Đinh, phải biết, bạo thác nước sao băng cũng không phải là một chiêu đánh địch, bạo phát thương tổn tính huyền kỹ, mà là có thể duy trì liên tục phát ra, phạm vi lớn kỹ năng đánh lan. Vậy dĩ nhiên là duy trì liên tục thời gian càng dài, đả kích hiệu quả lại càng nặng. Bởi vậy, ngay từ đầu đổ vào bạo thác nước sao băng kỹ lực phía dưới, phần lớn đều chỉ là trúc thần giai 4, ngũ tinh cảnh giới tu giả. Kỹ năng uy thế tuy mạnh, nhưng đường đường tứ giới tinh anh nhóm, ngược lại cũng không phải giấy bùn nặn phế vật, riêng là những cái kia thần giai lục tinh cảnh trở lên tồn tại, xa chưa đạt tới chạm vào tức tử trình độ. Nhưng, theo kỹ năng uy thế duy trì liên tục thời gian kéo dài, nguyên bản có thể nỗ lực chống đỡ thần giai lục tinh cảnh tu giả, rất nhanh liền cảm thấy lực bất tòng tâm. Có thể, đáng giận, lại tiếp tục như thế cũng không phải là cách pháp A, chúng ta sớm muộn cũng sẽ bị toàn diệt. Đúng, phải nghĩ biện pháp phản kích, tốt nhất là có thể vọt tới phụ cận, quấy nhiễu người kia phát chiêu. Nói đến đơn giản, phạm vi lớn như thế công sát chi thế, như thế dày đặc thác nước sao băng hàng. Chúng ta né tránh chống đỡ đều đã cố hết sức, cái nào còn có thừa lực phản kích. Không sai, nếu là ngạnh kháng thương tổn thi pháp lời nói, quản chi là còn không chờ chúng ta tế ra phản kích thủ đoạn đến, liền đã bị thác nước sao băng hàng chịu uy hướng nện thành thịt nát. Trước đây, tứ giới chúng tu còn đối thần thân nói hung ác xem thường. Ai có thể nghĩ, cái kia mang theo mặt khỉ mặt nạ ra hỏa lại hội một câu thành giám. Tứ giới chúng tu, tốt mấy trăm người, cũng chỉ có tại đối phương công kích đến chạy chối chết mệnh, liền phản kích đều không có dũng khí. Bọn họ có thể không phải liền là phế vật A. Lúc này, tứ đại giới vực đầu lĩnh ào ào lên tiếng, để cầu có thể vững chắc quân tâm. Mọi người đừng hoảng hốt, theo ta được biết, cái này chờ phạm vi lớn quần sát loại huyền kỹ, đối với thi pháp giả tự thân huyền khí hao tổn đều là cực lớn. Chớ nói tiểu tử kia chỉ có ngũ tinh huyền thần tu vi, coi như đổi lại thần giai cửu tinh tu giả, sợ cũng trèo trống không bao lâu. Đúng, mọi người trước chuyên tâm phòng ngự, các loại người kia kiệt lực khí tận thời khắc, liền là chúng ta phản sát thời điểm. Sau đó, tứ giới chúng tu đều là đang khổ cực trèo trống, chỉ cầu cái kia hắc bào thiếu niên huyền khí có thể sớm đi hao hết. Chương 3313, phá vỡ. Cái này, đây là một cái ngũ tinh huyền thần chỗ có thể có đủ lực sát thương A. Thanh Long hai mắt trừng trừng, trong lòng giật mình, bản Long sống mấy chục triệu lại, duyệt vô số người, vẫn còn chưa bao giờ thấy qua trung phẩm huyền thần có thể thi triển ra như thế cường hãn thủ đoạn. Tiểu tử này, coi là thật không thể tính toán theo lẽ thường A. Cùng lúc đó, Tử Linh Lung nhìn qua cái kia đạo quen thuộc bóng lưng, môi son nửa tấm, trong lòng rung động trình độ so với Thanh Long đến, là chỉ có hơn chứ không kém. Ta thiên nha, thần lang hắn, có thể thi triển ra như thế cường hãn huyền kỹ. Có thể theo lý thuyết, cho dù là thần cấp thượng phẩm huyền kỹ, từ thần giai ngũ tinh cảnh tu giả thi triển mà ra lời nói, cũng sẽ không đạt tới kinh người như thế hiệu quả a. Thế mà, tại ngắn ngủi tinh thần phấn chấn về sau, Tử Linh Lung đuôi lông mày ở giữa lại lặng yên bò lên trên một vệt lo ngưng chi sắc, có điều, càng là cường đại đến không thể tưởng tượng thủ đoạn, đối tu giả chỗ tạo thành phụ tải thì cao. Ta muốn thường xuyên làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, tại thần lang thoát lực hoặc là thụ thương thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn cứu cách địch nhân vây quanh. Khoan hãy nói, tại cường đại quần công kỹ năng phụ tải cùng tiêu hao phương diện này, tứ giới chúng tu nhóm, ngược lại là rất có ăn ý cùng Tử Linh Lung đạt thành chung nhận thức. A-di-đà Phật, phạm vi lớn sát thương kỹ, trừ huyền khí tiêu hao rất lớn khiếm khuyết bên ngoài, còn có tập trung đả kích lực không mạnh thiếu hụt. Cho nên chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực cấu trúc lên phòng ngự bình chướng, bình tĩnh có thể kiên trì đến hắn huyền khí khô kiệt. Hư không máy tiếng nói vừa dứt, Lý Ngạn liền lớn một chút đầu, không tệ. Phải biết, tại thần khí này trong không gian, hết thảy huyền khí khí linh đều rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái, cho dù tiểu tử này trong tay nắm giữ bổ khí tăng huyền thần giai thượng phẩm huyền đan, cũng khó có thể lấy dùng. Bách Lý U Lam cũng theo sát lấy mở miệng, chỉ bằng tiểu tử kia trước mắt cực độ tiêu hao, ta dám chắc chắn, nhiều nhất tiếp qua 10 hơi, tất nhiên sẽ bởi vì kiệt lực mà chiêu diệt. Mà Đồng Xích Hoàn Tử thì nhẹ nhíu nhíu mày sao, âm dương quái khí mà nói, hừ, người bên kia rõ ràng có 4 cái chuyển một cái nhân thần cảnh nhân vật, chúng ta những thứ này thần giai cửu tinh cảnh hai bên tu giả, không cách nào tại loại này tình trạng như trên lúc chiếu cố phòng thủ cùng tiến công, nhưng bọn hắn chưa hẳn lại không được a. Sao không để 4 tên kia phóng tới cái kia mang mặt khỉ mặt nạ ra hỏa, trực tiếp đánh gãy hắn thi pháp. Lời vừa nói ra, không đợi Bách Lý U Lam mở miệng, Thanh Long chín bảo thai nhóm liền đã chăm miệng một lời đáp lời, hừ, ngươi đừng sai lầm, chúng ta cùng linh giới quan hệ, chỉ là hợp tác mà cũng không phải là phụ thuộc. Ta sẽ dựa theo huyết thể ước hẹn, cùng linh giới các tu giả cùng nhau hành động. Cho nên, chỉ cần Bách Lý U Lam hạ lệnh để tất cả linh giới tu giả xông về phía trước lời nói, không dùng ngươi ở bên kia ồn ào, chúng ta tự sẽ theo sát sau. Hứ, Xích Hoàn Tử khiêu khích không thành, ngược lại bị Thanh Long nghẹn một cái, đành phải coi như thôi. Trên thực tế, tứ giới chúng tu đối với thần thân huyền khí ngay tại cấp tốc tiêu hao phán đoán một chút cũng không sai. Theo lý thuyết bạo thác nước sao băng làm bán thần phẩm huyền kỹ, bản thân nó huyền năng tiêu hao, cũng sẽ không để thần thân có quá lớn gánh vác. Nhưng đừng quên, cái này kỹ năng tại thần thân trên tay chỗ lấy hội mạnh đến biến thái, là bởi vì mỗi một đạo thác nước chảy, mỗi một khỏa rơi chết bên trong, đều vò tiến trên trăm đạo binh khí loại pháp tắc chi lực uy năng gia trì. Mà những thứ này pháp tắc gia trì hiệu quả, nhất định phải từ thần thân chủ động mở ra mới được, chỉ dựa vào pháp tắc tự thân bị động hiệu quả có thể phát động không bách tượng trấn huy kỳ lực. Cho nên nói, bạo thác nước sao băng bản thân tiêu hao, lại thêm đồng thời mở ra trăm loại pháp tắc tiêu hao, xác thực để thần thân duy trì vô cùng cố hết sức. Nhưng giờ phút này thần thân không những không hoảng hốt, ngược lại có cỗ mê chi tự tin cảm giác. Làm hắn nhìn thấy tứ giới chúng tu nhóm hướng lẫn nhau dựa vào, liên hợp lại, chỉ thủ không công trạng thái về sau, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, ha ha, ta nghĩ ta đại khái có thể đoán được các ngươi tính toán. Bất quá không có ý tứ, ca nhất định để cho các ngươi thất vọng. Một hơi, hai hơi, ba hơi, bạo thác nước sao băng càn quét một khắc không ngừng, thần thân thu hoạch kinh nghiệm tiến độ cũng là một lát không ngừng. Tuy nói bị bạo phá sao băng tiêu diệt tứ giới tu giả đông đảo, mà lại thực lực cũng đều khá cao, mang cho thần thân điểm kinh nghiệm tự nhiên cũng là tương đương có thể nhìn, nhưng những thứ này giết địch kinh nghiệm ngay từ đầu cũng không có trực tiếp về thiếu niên này thăng cấp sử dụng. Bởi vì trước đây, thần thân suýt nữa bị tiên giới chúa tể nhất trưởng mất mạng thời khắc, là huyết tộc thần thông để hắn gần như toàn hủy nửa thân thể lại sinh phục hồi như cũ. Cho nên hiện tại, thần thân nhất định phải trước dùng điểm kinh nghiệm, đem huyết tộc thần thông hao tổn rơi năng lượng lấp đầy, mới có thể tiếp tục thăng cấp. Nói cách khác, thần thân giờ phút này giết địch thu hoạch điểm kinh nghiệm, tương đương với muốn để hắn theo nhất tinh huyền đồ cảnh lên, lại từ đầu đi tới một lần. Chờ hắn cái kia huyết tộc thần thông lặn cảnh giới trở lại thần giai ngũ tinh lúc, mới có thể tiếp tục dậm chân hướng về phía trước. Như tại trước kia, cái này bắt đầu lại to lớn kinh nghiệm lượng, tuyệt đối sẽ để thần thân nhức đầu không thôi. Nhưng bây giờ nha, tiến vào thần khí không gian hơn 800 tên tứ giới tu giả bên trong, có hơn phân nửa đều là thần giai 4, ngũ tinh cảnh tu vi. Loại tầng thứ này tu giả, tại bạo thác nước sao băng sát uy dưới, giây lát có thể diệt. Lấy thần thân trước mắt tu vi cảnh giới, mỗi đánh giết một tên tứ tinh huyền thần, đều có thể thu được 5.800 càn nguyên điểm kinh nghiệm. Nếu là giết hết ngũ tinh huyền thần lời nói, càng có thể trực tiếp thu hoạch 17.000 càn nguyên điểm kinh nghiệm. Nói cách khác, nơi đây khoảng chừng 4-500 tên giây lát có thể diệt đối thủ, có thể cung cấp cho thần thân kinh nghiệm tổng số, dễ dàng liền có thể vượt qua 5 triệu càn nguyên điểm. Mà thần thân theo ngũ tinh huyền thần tấn cấp lục tinh, cũng bất quá cần 1,5 triệu càn nguyên điểm kinh nghiệm thôi. Lại trước đó mỗi một cấp, cần thiết thần cấp kinh nghiệm càng là hiện lên bậc thang thức bạo hàng. Nào đó thời khắc, Đinh Trúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tứ tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.800 càn nguyên điểm. Đinh Trúc mừng ký chủ. Huyết tộc thần thông cần thiết năng lượng đã toàn bộ bổ đủ, ký chủ đến tiếp sau thu hoạch giết địch điểm kinh nghiệm, đem trực tiếp cung cấp huyền tu cảnh giới tăng lên sử dụng. Tiếp qua hai hơi sau, Đinh Trúc mừng ký chủ thành công tấn cấp lục tinh huyền thần. Ông, bởi vì thăng cấp quan hệ, thần thân nguyên bản tiêu hao không ít huyền khí trong nháy mắt bổ đầy, lần nữa trở lại đầy đỏ đầy lam trạng thái. Lần này, nguyên bản chỉ có thể khó khăn duy trì bạo thác nước sao băng kỹ, lần nữa biến đến sinh long hoạt hổ lên. Mà lại lần này, bởi vì thần thân tự thân huyền tu cảnh giới tăng lên, kỹ năng uy lực cũng theo nước lên thì thuyền lên, đến mức nguyên bản dựa vào ôm nhau sưởi ấm thủ đoạn, mới lấy bảo toàn tánh mạng từ giới chúng tu nhóm, lần nữa rơi vào hiểm cảnh. Ngô, chúng ta liên hợp phòng ngự bình chướng cũng nhanh muốn chịu không được. Quái sự, theo thời gian chuyển rời, tiểu tử kia kỹ lực làm sao có thể không kém phản mạnh đâu. Chờ một chút, hắn huyền tu cảnh giới, lục tinh huyền thần, cái này sao có thể. Trong lúc nhất thời, mọi người nhận biết đều bị cái kia hắc bào thiếu niên chỗ phá vỡ. Chương 3314, bóng mờ. Lý Ngạn Viên mục đích đại trừng, tiểu tử này tu vi, làm sao không để ý thì cất cao chỉnh một chút một cái tinh cấp. Mà đồng xích hoàn tử xoa mũi chấn động, hừ, ta nhìn hắn đây là dự định đập nồi dìm thuyền đến cùng chúng ta đọ sức. Cái kia bỗng nhiên tăng lên huyền tu cảnh giới, hẳn là thiêu đốt huyền lực bản nguyên về sau, đổi lấy trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt hiệu quả. Bách Lý U Lam lông mày cau chặt cô. Không, không được, theo cái kia ra hỏa huyền tu cảnh giới tăng lên, bộc phát ra kỹ lực cũng theo nước lên thì thuyền lên lên. Chúng ta tế ra đạo này, liên hợp phòng ngự bình chướng cũng nhanh muốn chống đỡ không nổi. Tại loại tình huống này, tứ phương giới vực các đầu lĩnh ánh mắt xen lẫn ngắn ngủi một sát về sau, đều là có chút ăn ý gật gật đầu. Một hơi về sau, mở, ông suy suy, suy suy suy suy, nguyên bản liên hợp bình chướng phía trên không không môn mở rộng, hơn trăm tên thần giai bảy sao trở lên đại thần cảnh cường giả chính mình vây cái vòng quan hệ, một lần nữa liên thủ tế ra phòng ngự bình chướng. Đến mức cái kia hơn 200 tên thần giai lục tinh cảnh trung kiên lực lượng, lại đều bị vô tình vứt bỏ tại bình chướng bên ngoài. Bởi vì Lý Ngạn bọn người rất rõ ràng, bình chướng bảo hộ phạm vi càng lớn, bảo vệ người càng nhiều, phòng ngự hiệu quả tương đối liền sẽ càng yếu. Lúc này, bọn họ chỉ cần bỏ qua rơi những thứ này thần giai lục tinh vướng víu, tại phạm vi trên diện rộng giảm bớt phía dưới, phòng ngự bình chướng chất lượng tăng mạnh, như vậy ngăn cản cái này một vòng mới tăng cường bản thác nước sát tinh rơi chi thế, cũng liền lộ ra thành thạo. Nhưng làm như vậy đại giới, cũng là đem hơn 200 số đồng bạn vô tình vứt bỏ. Ngươi, các ngươi thế mà, ách a a a, bành, bành, bành, bành, bành, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, những cái kia bị vứt bỏ tu giả cũng không có dãy dụa bao lâu, liền bị bạo thác nước sao băng sát uy ngầm chiếm hầu như không còn. Xem xét lại Lý Ngạn, Bách Lý U Lam các loại đầu vuông mục đích, chẳng những không có nửa chút áy náy, tiếc nuối chi tình, ngược lại đang vì mình anh minh quyết định biện pháp đắc chí lấy. Ha ha ha ha ha, cái này nhìn ngươi còn có thể làm khó dễ được ta. Ha ha, ngươi cho rằng thiêu đốt bản nguyên huyền lực thì có thể đem ta đẳng tất sổ thảo sát. Không khỏi cũng quá ngây thơ đi, dùng cái này nhìn đến, đợi ngươi kiệt lực mà chiêu tận thời điểm, căn bản là không cần đến chúng ta động thủ, thiêu đốt bản nguyên huyền khí đại giới, tự sẽ đem ngươi đẩy hướng địa ngục thâm uyên a. Ngay tại tứ giới đầu lĩnh Dương Dương tự đắc thời khắc, thần giai lục tinh cảnh tu giả chính thành hàng thành ngũ chôn vùi. Cùng lúc đó, thần thân lại tại thu hoạch lấy một đợt lại một đợt không gì sánh được phong phú kinh nghiệm. Làm cái kia hơn 200 vị lục tinh huyền thần thương vong gần nửa thời khắc. Đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp thất tinh huyền thần. Thất tinh, đại thần cảnh, thần thân nhếch miệng lên đường cong càng phát ra rõ ràng, ha ha ha ha, như thế toát lên đan điền huyền hải, như thế ngưng thực huyền cương. Thần giai thất tinh, quả không hổ là nằm ngang ở trung phẩm huyền thần, cùng đại thần cảnh ở giữa một đạo khoảng cách a. Chỉ cần bước qua cái kia đạo khoảng cách, liền sẽ là một lần vượt qua tính trưởng thành. Hiện tại, liền để ca kiến thức một chút, đại thần cảnh, tu vi chỗ thôi phát bạo thác nước sao băng, có thể mạnh bao nhiêu. Oanh long long long, một hơi ở giữa, còn lại cái kia một nửa bị ném bỏ lục tinh huyền thần cảnh tồn tại, toàn diệt. Đáng tiếc là, thần thân cũng không có vì vậy lại thăng một cấp, mình mông hơn 100 số lục tinh huyền thần, chỉ miễn cưỡng lấp đầy hắn thanh điểm kinh nghiệm một nửa. Trừ thất tinh huyền thần tấn cấp bát tinh cần thiết điểm kinh nghiệm tổng số trên diện rộng đề cao nguyên nhân bên ngoài, thần thân tấn cấp đại thần cảnh về sau, lại quay đầu lại đánh giết đồng dạng tu là địch nhân lúc, chỗ có thể thu hoạch kinh nghiệm lượng tự nhiên sẽ so lúc trước cắt giảm hứa. Nhiều, bất quá, bạo thác nước sao băng sát thế lại so sánh với lúc trước mạnh hơn rất rất nhiều. Phần Phật A, oanh suy suy suy, đột nhiên ở giữa, thiên thác nước ầm ầm, vạn lưu kích nhảy. Vô số sao băng chết rơi mà xuống. Sát huy so lục tinh huyền thần lúc còn mênh mông hơn rồi rào nhiều, trong khoảnh khắc liền đã làm thiên địa biến sắc. Đồng dạng biến nhan sắc, còn có núp ở vỏ rùa bên trong tứ giới trung tu. A, huyền kỹ uy thế thế mà lần nữa bạo tăng. Ta muốn là nhớ không lầm lời nói, ba hơi trước đó, tiểu tử kia huyền khí tu vi vẫn chỉ là thần giai lục tinh đi. Làm sao giờ phút này không có dấu hiệu nào thì bước vào thất tinh, đại thần chi cảnh. Mẹ hắn, ai có thể nói cho bổn tọa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nguyên lai tưởng rằng chính mình ở vào hơn trăm tên đại thần cảnh tu giả, đồng tâm hiệp lực kết xuất phòng ngự bình chướng bên trong, tất nhiên có thể bảo vệ không ngại. Có ai nghĩ được, cái kia tựa hồ là thiêu đốt huyền khí bản nguyên, nhắc tới thân tu vì thiếu niên, vậy mà lại một lần cất cao chính mình tu vi, mà lại lần này, là trực tiếp tấn cấp đến thất tinh đại thần chi cảnh. Coi đây là dựa vào dưới, phóng liên tục huyền kỹ uy năng, đã vượt qua phòng ngự bình chướng có khả năng chống cự cực hạn. Cắt, răng rắc, bành, sốt cục. Bình chướng vỡ nát, thân ở bên trong hơn trăm tên đại thần cảnh tu giả, lúc này giống như là bị đâm phá vỏ trứng tồn tại, đối mặt cuồng phong bạo vũ lúc, đã lại không chống đỡ chi lực. Phanh phanh phanh, ầm ầm ầm ầm, ách ngô, không, không, bổn tọa còn không muốn chết a a a a. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 52,000 càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 126,000 càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền thần đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 79,000 càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 335,000 càn nguyên điểm. Đinh, mấy tháng trước, thần thân tại Tùng Vân giới giết hết Hỗn Thiên Bá, Hỗn Thiên nằm hai cái này đại thần cảnh đối thủ lúc, kiếm lấy điểm kinh nghiệm có thể so sánh hiện tại muốn cao hơn nhiều. Nhưng không có cách, ai bảo thần thân tự thân tu vi cảnh giới từ lâu xưa đâu bằng nay đâu. Nói đến, thần thân tại Tùng Vân giới miểu sát Hỗn Thế huynh đệ lúc, bởi vì cưỡng ép gián đoạn bố trận mang đến phụ diện ảnh hưởng, hắn chỗ có thể phát huy ra tu vi tầng thứ, cũng thì tương đương với nhất tinh huyền thần đỉnh phong thôi. Hắn cái kia thời điểm liền có thể dựa vào một chiêu thần giai thượng phẩm huyền kỹ giơ cao thương, miểu sát hai người. Lúc này, thiếu niên này rõ ràng vừa lên đến cũng là lấy thần giai ngũ tinh cảnh thực lực, thôi phát ra kỹ năng uy thế đến gần vô hạn thần giai thượng phẩm huyền kỹ bạo thác nước sao băng, có thể làm sao ngược lại cảm giác nó sát thương hiệu quả, xa không như trong tưởng tượng như vậy lý tưởng đâu. Trên thực tế, đây chính là cái gọi là lượng biến sinh ra biến chất. Hơn 800 tên thần giai bên trong, thượng phẩm tu giả tập kết đến cùng một chỗ, liên thủ tế ra phòng ngự bình chướng, cho dù là ba, tứ chuyển địa thần cảnh đại tu đến đây, toàn lực nhất kích phía dưới sợ đều không cách nào phá vỡ. Bất quá bây giờ nha, lượng biến chỗ sinh ra biến chất hiệu quả, theo tứ giới chúng tu càng ngày càng nhiều bỏ mình, ngay tại trên diện rộng trượt xuống. Thần thân bạo thác nước sao băng, ngược lại là càng đánh càng mạnh. Bóng ma tử vong, đã lặng yên bao phủ tại Lý Ngạn, hư không máy, xích hoàn tử, cùng Bách Lý U Lam trên đầu. Chương 3315, thần vì khô, long làm nô. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền thần đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 183,000 càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 51.500 càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền thần, lấy được kinh nghiệm giá trị 334,000 càn nguyên điểm. Đinh, chỉ chốc lát sau, hơn trăm tên tứ giới chúng tu bên trong đại thần cảnh tu giả, đã bị đồ diệt hơn phân nửa. Lý Ngạn đồng tử đột nhiên ngưng, cái này, gia hỏa này đan điền huyền phủ là không đáy sao. Như thế cường hãn quần sát loại huyền kỹ, một mực duy trì liên tục đến bây giờ, lại vẫn có lưu dư lực. Hư không máy lông mày cao chặt, tại cái này ăn bữa nay lo bữa mai khẩn trương không khí dưới, hắn chính là đại đội trưởng lớn lên treo ở bên miệng A-di-đà Phật cũng không kịp đọc, chỉ một mặt giật mình ngạc nói, vì cái gì hắn hội càng chiến càng mạnh. Mà lại theo thời gian chuyển rời, huyền khí cũng kéo dài không dứt, giống như dùng như thế nào đều dùng không hết giống như. Xích hoàn tử giận chửi một câu, hỗn trướng, nếu như phụ thần chúa tể ban cho ta thần khí có thể dùng, tiểu tử này sớm đã bị tiểu gia ta phản sát, đâu còn làm cho hắn hết lần này đến lần khác rượu võ dương oai. Bách Lý U Lam lạnh hừ một tiếng, người đây không phải nói nhảm a. Chuyến này tiến vào, thần khí không gian, đoạt bảo thế lực đầu lĩnh bên trong, cái nào không phải là bị mỗi người phụ thần chúa tể ký thác kỳ vọng, ban thưởng chi chấm dứt mạnh bảo khí. Nhưng, tiến vào thần khí không gian về sau, tất cả huyền khí khí linh đều rơi vào trạng thái ngủ say, thì liền không gian huyền trạc đều không ngoại lệ. Ngươi đừng nói ngươi không lấy ra cái kia cái gọi là thần khí, coi như có thể để ngươi lấy ra, tại thần khí này không gian tác dụng dưới, mạnh hơn binh khí cũng thành một đống không có, hồn, đồng nát sắt vụn. Cắt, răng rắc, đang khi nói chuyện, từ Lý Ngạn, hư không máy, xích hoàn tử, Bách Lý U Lam, cùng Thanh Long chín bảo thai các loại hơn 10 tên cửu tinh huyền thần đỉnh phong cảnh tu giả cùng nhau tế phát, ở giữa nhất tầng phòng ngự bình chướng, đã dạn nứt ra. Hỏng bét, trong mọi người, cũng chỉ có Thanh Long còn có mấy phần tĩnh khí. Kết quả là, tứ giới thủ lĩnh không hẹn mà cùng quát lên điên cuồng, uy, bốn người các ngươi, đều loại thời điểm này còn không xuất thủ giải vây sao. Bọn họ trong miệng chỉ bốn người, tự nhiên là Thanh Long chín bảo thai bên trong, cái kia bốn cái chuyển một cái nhân thần cảnh tồn tại. Chỉ vì từ đầu đến giờ, cái này bốn người đều có chút xuất công không xuất lực trạng thái. Bọn họ rõ ràng người mang chuyển một cái nhân thần cảnh thực lực, nhưng tại sáng lập phòng ngự bình chướng lúc, lại cố ý đem cống hiến mà ra huyền cương cường độ, duy trì tại thần giai cửu tinh đỉnh phong cấp độ phía trên, cùng người khác không khác nhau chút nào. Bách Lý U làm giận dữ gào thét, ta khuyên ngươi đừng có lại thực lực a, lại như thế phát triển tiếp, liền ngươi đều sắp chết tại tiểu tử kia cuồn cuộn không tuyệt sát uy phía dưới a. Thanh Long nhẹ nhàng cười một tiếng, a, vậy nhưng chưa hẳn a. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Vừa dứt lời, Thanh Long chín thân thể liền đã toàn bộ nhảy cách mọi người cùng nhau tế phát phòng ngự bình chướng. Cái này về sau, Thanh Long chín bảo thai liền đều tại giây lát trước đó biến mất không thấy gì nữa, liền tí xíu cái bóng đều chưa từng lưu lại. Thấy thế, thần thân nhịn không được nhíu mày lại, dường như đối cái kia chín cái giống nhau như đúc nhân vật, đột nhiên tập thể biến mất mà rất cảm thấy hiếu kỳ. Có điều hắn thần tình trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh tự nhiên, phối hợp cười một tiếng a, cái kia ca biến như ngươi mong muốn, trước giải quyết hết dư ra băng, lại quay đầu chậm rãi cùng ngươi chơi tốt. Đúng vào lúc này, Đinh chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp bát tinh huyền thần. Chợt, thần thân nguyên bản chắp tay trước ngực song trưởng bỗng nhiên mở ra, lại bỗng nhiên ép xuống. Oanh, oanh suy suy suy, bành, rốt cục, cái kia cuồng lay động như nước thủy triều cự thác nước, thêm nữa dày như mưa rơi sao băng, triệt để hướng bại Bách Lý U Lam bọn người liên thủ tế phóng phòng ngự bình chướng. Có thể, đáng giận a, sớm biết, thật không nên từ bỏ những cái kia lục tinh huyền thần cảnh đồng bạn. Nếu như bọn họ vẫn còn, nếu như tứ giới chúng tu có thể đủ nhiều một số tự mình hy sinh tinh thần, có thể tận hết sức lực một cùng ra tay, mà không phải lục đục với nhau, đều nghĩ đến muốn thực lực lời nói, có lẽ đã sớm phản sát người áo đen kia a. Đáng tiếc, cái này không thiếu cái lạ đại thiên vạn giới, duy chỉ có tìm không ra cái nếu như. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền thần đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 385,000 càn nguyên điểm. Đinh chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên cửu tinh huyền thần đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 379,000 càn nguyên điểm. Đinh, một cái nháy mắt, bao quát Lý Ngạn, Hư Không Máy, Xích Hoàn Tử còn có Bách Lý U Lam ở bên trong hơn 10 tên thần giai cửu tinh đỉnh phong cảnh thiếu niên thiên tài, đã đều bại vong. A, chờ chút, tại bạo thác nước sao băng cái kia già vân tránh nguyệt giống như cương phong chậm chậm tản ra lúc, bị khu vực công kích bên trong, lại còn có một đạo bóng người vẫn chưa ngã xuống. Đạo nhân ảnh này, chính là Triệu Dĩnh Lâm. Giờ phút này, nàng một đôi mắt đẹp suy nghĩ xuất thần, hơi hơi trương khải, nhẹ nhàng run rẩy trung hồng môi, cũng không biết là tại rung động tại thần thân cường hãn thủ đoạn, vẫn là đang vì mình có thể sống sót sau tai nạn mà mừng may mắn kích động. Mà lúc này, Tử Linh Lung lại là ý vị sâu xa híp híp mắt, ngay sau đó cố ý ho nhẹ hai tiếng, trêu đùa, khụ khụ, nhìn đến các loại đây hết thảy kết thúc về sau, người nào đó cần muốn cho ta cái giải thích. Thật hiếu kỳ tại ta rời đi hắn trong khoảng thời gian này, cái kia bại hoại đến tột cùng bắt được nhiều thiếu nữ tử phương tâm đâu. Thế mà, không đợi thần thân lão trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ đây, hắn liền sắc mặt siết chặt, lập tức đối Triệu Dĩnh Hâm truyền âm, mau ngồi xuống. Tuy nói Triệu Dĩnh Hâm không biết thần thân tại sao lại như thế yêu cầu mình, nhưng nàng có thể tại bạo thác nước sao băng khủng bố sát uy bên trong may mắn còn sống sót, đều là bái thiếu niên kia ban tặng. Bởi vậy, từ đối với thần thân tín nhiệm, nàng không chút do dự làm theo. Tiếp theo sát, Triệu Dĩnh Hâm liền nghe đến theo cách mình đỉnh đầu rất gần phía trên, truyền đến bang một tiếng vang thật lớn. Cái kia, là một đôi tương tự góc cạnh tồn tại, giờ phút này chính chết trái phải nhìn xem chụp lấy. Nếu không phải thần thân truyền âm bẩm báo lời nói, hiện tại Triệu Dĩnh Hâm, coi như không có bị cái này một đôi từng tia đan sen góc cạnh chặt đứt thân eo, chỉ sợ cũng phải bị chăm chú kiềm chế ở, không thể động đậy. Triệu Dĩnh Hâm lòng còn sợ hãi đồng thời, mũi chân gấp đạp xuống đất, cả người liền siêu một chút vọt lên phía trước bay ra thật xa, chớp mắt thời khắc đã xông đến thần thân bên người. Bên tai, vang lên lần nữa cái kia hắc bào thiếu niên truyền âm, hiện tại lên, ngươi thì cùng Linh Lung đợi tại một khối, lẫn nhau chiếu ứng. Đến mức cái kia ra hỏa, giao cho ta tới đối phó là được. A, ha ha ha, khẩu khí không nhỏ a. Đột nhiên, một đạo tà khí lẫm liệt tiếng nói, dường như theo bốn phương tám hướng rót lọt vào trong tai, khiến người ta khó có thể phân bua lời nói người cụ thể phương vị, người sẽ không phải lấy vì tự tay giải quyết đi cái gọi là ngũ đại giới vực đám kia đám người ô hợp, thì có bao nhiêu không tầm thường. A, thần thân Du Côn không sai cười một tiếng, ha ha, ta ngược lại không có cảm thấy mình đến cỡ nào không nổi, ta chẳng qua là tại trước đó không lâu định cho mình cái tiểu mục tiêu. Trận chiến này, ca muốn để thần vì khô, long làm nô. Vừa mới, bị đại thiên vạn giới phụng làm, thần minh, giống như mấy cái đại giới vực tu giả, đều đã thành khô. Lúc này, cũng đến cái kia đem ngươi đầu này thanh long thuần hóa làm nô thời điểm. Chương 3316, Cố Lộng Huyền Hư. Những cái kia bị đại thiên vạn giới bên trong, vô số tu giả phụng làm, thần minh, đám gia hỏa, đều đã thành khô. Hiện tại, cũng đến cái kia đem ngươi đầu này thanh long thuần hóa làm nô thời điểm. Lần này, cho tới nay đều khí định thần nhàn, dường như đã siêu thân thể sự tình bên ngoài thanh long, triệt để bị kinh hãi đến cái gì? Ngươi thế mà nhìn thấu ta thân phận, cái này sao có thể? Thần thân khóe miệng dương nhẹ, ha ha, ngươi trước xác thực ẩn tàng rất tốt, bất luận là khí tức vẫn là ngoại hình, đều cùng ta tại trong huyết đầm gặp phải ngươi khác rất xa. Nhưng ngươi vừa mới ra tay với Triệu Dĩnh Hâm thời điểm, lộ ra cái kia một đôi góc cạnh bán ngươi. Cái kia suýt nữa giữ lại Triệu Dĩnh Hâm, là xanh long chi giác. Hơn nữa còn là huyết mạch là tinh thuần nhất, Long Vương mới có thể có đủ chín xiên hình long giác. Nhắc tới thế gian có lẽ còn có thanh long nhất tộc hậu nhân tồn tại, ta đây tin. Nhưng muốn nói có thể tìm ra cái thứ hai, Long Vương, cấp tồn tại, ta lại là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Cho nên, ngươi chính là hôm đó ta tại huyết đàm gặp phải thanh long thủy tổ bản tôn. Nghe đến nơi này, Tử Linh Lung cùng Triệu Dĩnh Hâm đều kinh ngạc đến ngây người. Ta thiên, cái kia, chín bào thai, lại là truyền thuyết bên trong Thanh Long. Hơn nữa còn là thủy tổ bản tôn. Cái này, không phải nói tại viễn cổ thời kỳ cuối, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cái này, tứ đại linh thú, cùng bọn họ đối thủ một mất một còn, được xưng tứ đại hung thú thao thiết, hỗn độn, đào ngột, cùng kỳ đều đã diệt tuyệt a. Thanh Long chính mình cũng đồng dạng rất cảm thấy kinh dị, ồ. Không nghĩ tới ngươi ngay cả ta Thanh Long nhất tộc chi tiết này đều biết. Muốn không phải từng cùng ngươi tiếp xúc qua, biết được ngươi thọ nguyên vòng tuổi còn tương đương non nớt lời nói, bản Long đều muốn hoài nghi ngươi có phải hay không từ viễn cổ thời kỳ lên, một mực tồn tại đến nay đồ cổ. Thần thân ào ào cười một tiếng, a, thực ta vừa nhìn thấu thân phận của ngươi thời điểm, cũng cảm thấy vô cùng giật mình. Bởi vì ngươi lão gia hỏa này bất luận nhìn thế nào, đều cần phải viễn siêu 16 vòng thọ nguyên vòng tuổi mới là, nhưng vì sao thần khí không gian lại chưa từng đưa ngươi bài xích bên ngoài đâu. Hiện tại, ta tựa hồ tìm tới đáp án, ngươi sở dĩ có thể tiến vào nơi đây, chắc là cùng ngươi cái kia chín cái giống như đúc phân thân có quan hệ a. Nếu không, ngươi cũng không cần thiết đem chính mình thiên thần cảnh tu vi chân thân đánh tan, phân hóa thành chín cái so ra mà nói yếu tiểu rất nhiều chính mình. Thanh Long nghe vậy, cuồng thanh thả cười, ha ha ha ha ha, không tệ không tệ, thật không nghĩ tới ngươi chỉ dựa vào một số dấu vết để lại, liền có thể phỏng đoán đến loại trình độ này. Nhưng, cái này y nguyên cải biến không ngươi sắp vào đất kết cục. Trừ phi ngươi có thể đứng nghiêm huyết thệ, từ nay về sau đều đem vô điều kiện hiệu chung với ta, như thế bản Long có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Thanh Long thanh âm càng lộ ra âm trầm, tiểu tử, ngươi cũng không đần. Chuyện cho tới bây giờ, tổng sẽ không lại đem hy vọng ký thác vào chúng ta trước đây lập qua cái kia đạo huyết thệ phía trên a. Thần thân lắc đầu, vậy dĩ nhiên là không biết, bởi vì ta lúc trước tại không biết rõ thân phận của ngươi thời điểm, đã trước ra tay với ngươi, kể từ đó, huyết thệ đối ta bảo vệ hiệu lực đã mất hết. Hừ, ngươi biết liền tốt, Thanh Long ngạo nghễ nói, bản Long từ trước đến nay không có gì kiên nhẫn, càng tại cái này, thần khí không gian, bên trong còn có càng trọng yếu sự tình muốn làm, cho nên, ngươi tốt nhất có thể cân nhắc nhanh một chút. Thế nào lại, cái kia hắc bào thiếu niên không có nửa điểm muốn cân nhắc ý tứ, ngược lại một mặt tán đồng gật gật đầu, ai nha cái kia xảo rất, bởi vì ca cũng không có gì kiên nhẫn. Theo ngươi trước cố ý che giấu tung tích, để cho ta xuất thủ trước, dùng cái này để huyết thể chế ước mất đi hiệu dụng đến xem. Ngươi lúc đó chỉ sợ đã đối với ta ôm lấy sát tâm a. Như tại trước kia, ngươi tuyệt đối mất mạng đi ra thần khí này không gian. Bất quá đối với hiện tại ta mà nói, lưu lại tính mệnh của ngươi, còn có chút tác dụng. Cho nên, ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp cân nhắc, hoặc là vì ta chi nô, hoặc là... Chết, nói xong lời cuối cùng, thần thân vẫn không quên bổ sung một câu, mặt khác, nếu như ngươi cảm thấy mình có thể tại ta động thủ trước đó... Từ nội bộ phá vỡ cái này, thần khí không gian, bình chướng bỏ trốn mất dạng lời nói, đều có thể thử một lần. Cái gì, ta, trốn, Thanh Long hơi ngẩn ra thần hậu, cười như điên cuống quýt, ha ha ha ha ha, đây thật là bản Long nghe qua lớn nhất chọc cười chuyện cười. Ngươi yên tâm, ta căn bản không cần đến trốn, cũng không cần đến thời gian 3 cái hô hấp đến cân nhắc thứ gì. Ta cái này đưa ngươi 2 cái chữ, nằm mơ, nó cái kia âm u ngữ điệu lộ ra gấp bội cản rỡ, cho nên... Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian động thủ đi. Bản Long muốn nhìn, ngươi làm sao để ta chết. Tại Thanh Long muốn đến, chính mình thi triển Long tộc mật thuật phải ẩn chi pháp về sau, cái kia hắc bào thiếu năm căn bản liền không khả năng tìm tới chính mình tồn tại, còn nói thế nào đánh giết. Thần thân không quan trọng bĩu môi, được thôi, đây chính là ngươi chính mình làm ra lựa chọn, đừng hối hận. Tiếng nói kết thúc đồng thời, thần thân lật tay lại. Ông, linh quang chợt sáng ở giữa, thần thân trong tay đã thêm ra 9 ngọn phi đao. Tình cảnh này, có thể đem Thanh Long cho kinh hãi đến, vừa mới bạch quang, là theo không gian loại quỷ binh bên trong lấy ra đồ vật linh trạch không thể nghi ngờ. Vì cái gì hắn không gian huyền trạc vẫn chưa rơi vào trạng thái ngủ say. Nhưng tiểu tử này lấy ra huyền binh phía trên, lại không phát hiện được mảy may khí linh, ngược lại là rơi vào trạng thái ngủ say trạng thái. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thanh Long tất nhiên là không biết. Cái kia đạo huyền linh bạch quang cũng không phải là theo không gian huyền giới hoặc huyền vòng tay bên trong phát ra, mà chính là thần thân theo chính mình không gian bao khỏa bên trong lấy vật lúc kích thích linh hoa. Lấy ra phi đao nơi tay về sau, thần thân nhắm mắt ngưng khí tức, giống như là đang tìm mục tiêu dấu vết. Thanh Long thấy thế, trong lòng thoáng nghi, ồ, hắn lấy ra 9 ngọn phi đao về sau, lại trực tiếp hai mắt nhắm lại. Hừ, cố lộng huyền hư, coi như tiểu tử kia không gian huyền trạc vẫn chưa mất đi hiệu lực lại như thế nào. Hắn từ đó lấy ra huyền binh, vẫn như cũ chưa từng giác tỉnh mảy may khí linh. Không có khí linh chi lực gia trì, liền xem như thần giai thượng phẩm huyền binh, uy năng cũng khó tránh khỏi giảm bớt đi nhiều. Nói cách khác, hắn nắm tại giữa ngón tay những cái kia phi đao, đều chẳng qua là chút không có lực sát thương đồng nát sắt vụn thôi. Ngay tại lúc này, thần thân nguyên bản minh đóng hai mắt thông suốt trợn lên, ngay sau đó, song giữa ngón tay, hướng phương hướng khác nhau liền động, đem phi đao dần dần lao vút mà ra. Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, trong khoảng điện quang hỏa thạch, thanh long chín bảo thai chi thân đều là bị đâm trúng. Ách ha, theo một đạo đều nhịp tiếng gào đau đớn vang lên, nguyên bản từ thanh long thi triển bí pháp, biến ảo thành từng khối toàn trong suốt, vô khí tức long lân chín bộ thân thể, dần dần hiện hình. Mỗi người đều bị phi đao trúng đích tâm mạch mệnh huyệt, chết đóng ở trên mặt đất, không thể động đậy chút nào. Chương 3317, Long Nô. Sao, làm sao có thể? Thanh long chín thân thể, giờ phút này không hẹn mà cùng nói đồng dạng lời nói, ngươi làm sao có thể phát giác ta tồn tại? Mà lại ngươi, khụ khụ khụ, ngươi huyền binh, rõ ràng cũng rơi vào khí linh trạng thái ngủ say, vì sao còn có thể có đủ khủng bố như thế sát uy? Thần thân ngữ khí lướt nhẹ, thật giống như chính mình chỉ là làm kiện chuyện dễ như trở bàn tay đồng dạng, nhạt lạnh nhạt nói ra, muốn phát giác ngươi tồn tại rất khó sao? Coi như ngươi đem chính mình co lại thành cái lớn chừng bàn tay trong suốt lân phiến, đồng thời hao tổn tâm cơ xóa đi khí tức, có thể nó thể tích cuối cùng vẫn là thật sự còn tại đó. Cho nên, ta chỉ cần thần hồn quét qua, lưu tâm bốn phía có cái nào một khối trong không khí, hoặc là trên mặt đất rõ ràng nhìn không thấy cái gì vật gì thể, nhưng nó lại bất ngờ ngăn trở ta thần hồn chi phong, chỗ đó tự nhiên là thành chỗ khả nghi. Ban đầu, thì ra là thế. Thanh Long bừng tỉnh đại ngộ, nhưng đừng nhìn thần thân nói nhẹ nhõm, Thanh Long chính mình lại là minh bạch, thực tế thao tác, muốn lấy thần hồn năng lực nhận biết tạo nên thần hồn chi phong, từ đó tinh chuẩn không sai bắt được cái kia mỏng như cánh ve lân phiến vị trí, khó hơn lên trời. Trừ muốn nắm giữ không thua gì địa thần cảnh đỉnh phong thần hồn cường độ bên ngoài, còn cần thi pháp giả tự thân tai thính mắt tinh, năng lực nhận biết siêu phàm mới có thể làm được. Hết lần này tới lần khác thần thân thần hồn cường độ sớm đã trèo lên chống trời thần cảnh chi đỉnh. Mà lại tại thần chỉ cảnh luyện thần độ kỳ lực ra cầm dưới, chỉ cần thần thân tâm niệm nhất động, hắn ngũ giác lục thức, liền có thể so cùng cảnh giới tu giả nhạy cảm trọn vẹn nghìn lần. Chính là dưới loại tình huống này, Thanh Long vẫn lấy làm kiêu ngạo tiềm hành thủ đoạn, đến thần thân nơi này mới có thể không đáng giá nhắc tới. Đến mức Thanh Long một cái khác nghi hoặc nha, phải biết, thần thân vừa mới bắn ra cũng không phải bình thường phi đao, mà chính là cùng huyền kỹ tiểu lý phi đao hoàn toàn phù hợp nước chảy tìm theo tiếng nên vui mừng đi. Hợp với thử huyền binh thi triển tiểu lý phi đao lúc, cái kia kỹ năng uy thế phẩm cấp, đem trực tiếp tăng lên tới cùng huyền binh tự thân tương đương tầng thứ thần giai trung phẩm. Bởi vậy, coi như tại thần khí trong không gian, nước chảy tìm theo tiếng nên vui mừng đi khí linh rơi vào trạng thái ngủ say, không cách nào mang đến ban đầu có uy năng tăng phúc, có thể nó tự thân độ bền bỉ còn tại. Đồng thời, nó vẫn có thể đem tiểu lý phi đao thần chỉ huyền kỹ uy lực, đề cao đến thần giai trung phẩm tầng thứ. Kể từ đó, huyền khí tu vi vốn đã tấn cấp đến thần giai bát tinh cảnh thần thân, lại tại tự thân rất nhiều tăng thêm pháp tắc chi lực ra chỉ dưới, thi triển ra thần giai trung phẩm huyền kỹ, có thể xé rách thanh long hộ thể khí kình, đem trọng thương, liền cũng tại tình. Ý bên trong, bất quá, thần thân cũng đã lười nhắc lại cùng thanh long tốn nhiều miệng lưỡi. Hắn cũng không có để cho mình địch nhân chết minh bạch nghĩa vụ, chỉ theo tay khẽ vẫy, đem cái kia chín ngọn phi đao thu hồi lại. Giờ phút này, thanh long cửu cỗ thân hình đều đã đụng phải chí mạng trọng thương. Thần thân đã không cần lại động thủ. Hắn chỉ cần chờ đối phương miệng vết thương vẫn như cũ lưu lại cái kia một tia cửu tiêu thần đình chi lực dần dần lên men, cuối cùng đạt tới kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt hiệu quả, thanh long tự nhiên là sẽ chết sạch sẽ. Đúng vào lúc này, đã hấp hối thanh long chín thân thể dùng hết khí lực mở miệng cứu mạng. Ta còn không muốn chết, chỉ cần ngươi tha cho ta một mạng, bản long nguyện ý y theo lúc trước huyết thệ ước hẹn, phụng ngươi làm chủ. Thần thân lạnh hừ một tiếng, hừ. Ngươi đây không phải rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt a. Muốn là sớm dạng này, chẳng phải có thể khỏi bị khổ sở. Thanh Long cố nén cửu tiêu thần đình đốt tâm thống khổ, thanh âm yếu ớt nói, bất kể nói thế nào, chỉ ít ngươi tại mảnh này không gian đặc thù bên trong, xác thực mạnh hơn bản Long. Vậy theo trước đây huyết thệ khế ước, bản Long phụng ngươi làm chủ cũng không tính oan uổng. Mà lại chính ngươi trước đó cũng đã nói, ta đối với ngươi mà nói còn có dùng, không phải sao? Thần thân lạnh như băng cười một tiếng, ha ha. Ngươi ngược lại là hội chui huyết thệ khế ước chỗ trống, thật giống như trước đó ngươi cố ý giấu giếm chính mình thân phận, lại dụ ta chủ động xuất thủ phá giới. Ai biết ta lần này tha cho ngươi một mạng, đợi ngươi nhảy nhót tưng bừng về sau, có thể hay không lại phản quay đầu lại âm ta một lần. Không, sẽ không, Thanh Long vẫn chưa từ bỏ ý định, lực khuyên nhủ, giết bản Long, ngươi trừ một chút long lân long huyết bên ngoài, không chiếm được bất cứ thứ gì. Nhưng nếu là lưu ta một mạng, đợi rời đi cái này, thần khí không gian, về sau, bản long người mang cửu chuyển thiên thần cảnh tu vi, bình tĩnh sẽ trở thành ngươi nhất đại trợ cánh tay. Sau đó, thần thân dưới đáy lòng âm thầm tính toán, thanh long là cửu chuyển thiên thần cảnh tu vi, như giết chết, chỗ kinh nghiệm giá trị lại thêm, vượt cấp chém giết, hệ thống khen thưởng, nhiều lắm là cũng là có thể đem ca đưa lên hai, tam chuyển nhân thần cảnh độ cao A. Nhưng nếu như lưu hắn một mạng, lại lấy huyết thệ khế ước khống chế hắn, ca thì tương đương với nhiều cái tuyệt đối trung thành, cửu chuyển thiên thần cảnh tay chân hộ vệ. Đối với đã làm mất lòng ngũ đại giới vực ta mà nói, hai, tam chuyển nhân thần cảnh tu vi, hiển nhiên không đủ ứng đối rời đi thần khí không gian về sau cục diện. Như vậy trước mắt, đem thanh long thu làm chiến nô tuyển hạng, tựa hồ càng có giá trị. Nghĩ thấu tầng này về sau, thần thân đối thanh long nói, ta có thể cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, nhưng ta cũng không thể lại cho ngươi lợi dụng sơ hở khả năng. Sau đó, thần thân tại trước đó huyết thệ chế ước điều khoản phía trên, lại ngoài định mức tăng thêm một đống điều kiện hạn chế, triệt triệt để chắn chết đối phương lợi dụng sơ hở khả năng. Tốt, ngươi theo ta nói đứng nghiêm huyết thệ, ta thì tha cho ngươi một mạng. Lại nói, ngươi làm một cái sau khi chiến bại bị bắt buộc đầu hàng chiến nô, ta còn cho ngươi tương đương trình độ tự do, hẳn là cũng xem như không xử bạc với ngươi a. Nếu như ngươi đây đều không muốn khuất phục lời nói, vậy liền tha thứ ta lực bất tòng tâm. Thanh long trong lòng nhỏ khổ, ai, bản long nếu là sớm biết hắn có như vậy năng lực, như thế nào lại tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Tuy nói hiện tại điều kiện đối với một cái chiến nô mà nói, là rất rộng rãi, nhưng cũng xa còn lâu mới có được vừa bắt đầu chúng ta song phương cộng đồng đứng nghiêm huyết thể tốt. Bất quá thanh long cũng biết, chính nó tìm đường chết đến bây giờ, lại thế nào hối hận đều không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể làm tiếp sau cùng dãy giụa, khụ, ta. Ta cũng nhanh không được, dưới loại tình huống này, người còn để cho ta chỉ thiên thề, kể ra như vậy một chuỗi dài lời thề, coi như bản long có lòng chấp hành, sợ cũng mất mạng đi làm a. Không bằng người rút lui trước đi xâm nhập bản long mệnh môn muốn hại lôi kình, đợi ta hơi sự tình khôi phục về sau, lại đi thề tiến hành. Thanh long cầm lấy suy yếu thanh tuyến, đứt quãng nói, chính như các hạ lúc trước nói, bản long quả quyết không cách nào từ nội bộ phá vỡ trên xuống bình chướng, bỏ chạy mà đi. Huống hồ hiện tại ta lại đã người bị thương nặng, coi như muốn tập hợp lại sẽ cùng các hạ động thủ, cũng bất quá là lấy trứng chọi đá ngu xuẩn hành động a. Cho nên ngươi có thể yên tâm, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, ta còn thực sự không yên lòng. Bởi vì ta biết, một khi ta triệt hồi xâm nhập mệnh môn lôi kình, ngươi sẽ lập tức mở ra long tộc hiện dùng không gian bí thuật, lấy hy sinh một nửa. Thậm chí vượt qua một nửa, long lân phân thân, làm đại giá, kéo ra vết nứt không gian bỏ trốn mất dạng. Tuy nói làm như vậy hội làm ngươi tu vi sụt giảm, thậm chí cả đời này đều chỉ có thể phí thời gian tại người thần chi cảnh, nhưng cũng dù sao cũng tốt hơn mất đi tự do, đúng không? Cho nên, ngươi vẫn là chớ cùng ca có kè mặc cả, nếu như ngươi cuối cùng thật bởi vì chịu không được lôi kình xâm nhập mà chết, vậy ta cũng chỉ có thể nói một tiếng tiếc nuối. Thanh long nghe xong, cúi đầu thở dài, ai ta long sinh, xem như bàn giao tại ngươi oa nhi này trong tay đi. Chương 3318, mở ra mật tàng cửa lớn chìa khóa. Chúa tể đại nhân, không tốt, chúng ta phái nhập, thần khí không gian, bên trong tất cả tầm bảo người ký hồn ngọc, đã toàn bộ vỡ nát. Cơ hồ trong cùng một lúc, tiên giới, ma giới, Phật giới chí tôn chúa tể đều thu đến nội dung đại thể giống nhau hồi bẩm. Tuy nói nơi đây khoảng cách ngũ đại giới vực đại bản doanh đều 10 phần xa xôi, nhưng chuyến này ý nghĩa trọng đại, các phương giới vực chi chủ vì có thể tại trước tiên hiểu được tình hình chiến đấu, liền đem nguyên bản cất giữ tại ký hồn các bên trong những cái kia tầm bảo người ký hồn ngọc mang ra. Có chuyên gia phụ trách trông giữ, thì liền ngũ đại giới vực loạn chiến thành hỗn loạn thời điểm, phụ trách trông giữ ký hồn ngọc người, đều bị yêu cầu rời xa chiến loạn chi địa, vì cũng là tránh cho những cái kia ký hồn ngọc bởi vì bị ngoại lực xâm nhập mà phá bạo. Tuy nói tiên, ma, Phật tam giới chúa tể cơ hồ trong cùng một lúc bị hồn ngọc tập thể vỡ nát tin tức, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa tự nhiên không có khả năng bù đắp nhau. Bởi vậy, cái này tam giới chúa tể khi biết bên mình tầm bảo người toàn diệt về sau, ngược lại chiến ý càng tăng lên. Đã ta cái này một giới đã đoạt bảo vô vọng, thì càng cần phải nghiêng dùng hết khả năng đánh giết, nghĩ biện pháp tại hắn nào đó một giới vực được đến, địa trích, hoặc là, nhân đồ trước đó, mau chóng trọng thương đối phương. Nếu có thể ở thần binh hiện thế trước đó xử lý đối phương, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn kết quả. Chỉ bằng tiến về thần khí không gian tầm bảo đám người tu vi, cho dù để bọn hắn tay trái cầm, địa trích, tay phải nắm, nhân đồ, tại ta trước mặt cũng như cũng không chịu nổi một kích. Chỉ cần bổn tọa thừa thế xông lên, đoạt được thần binh, tắc thiên phía dưới tận quy ta có. Vì cái này mục tiêu, cho dù lúc này sẽ cùng giới khác vượt đấu đến nguyên khí đại thương, cũng sẽ không tiếc. Lúc này, trừ sớm đã lòng như cho nguội, căn bản chưa từng phái người tiến vào thần khí không gian yêu giới bên ngoài, cũng chỉ có linh giới chúa tể trong lòng vẫn có mang vẻ mong đợi. Bởi vì, linh giới đầu nhập bên trong tầm bảo người bên trong, còn có một vị duy nhất người sống sót, Triệu Dĩnh Hâm. Nhưng giờ phút này, vị này linh giới chi chủ trừ cái kia một chút chờ mong cảm giác bên ngoài, trong lòng nghĩ càng nhiều, lại là đối Triệu Dĩnh Hâm nghi ngờ. Bổn tọa đắc ý nhất con cháu, tính cả còn lại gần 200 vị tầm bảo người, đều đã xếp mệnh tại thần khí không gian, bên trong. Duy chỉ có hắn Triệu Dĩnh Hâm một người sống sót, vì cái gì? Bổn tọa cũng không nguyện tin tưởng đây là cái gì trùng hợp, càng sẽ không tin tưởng cái kia nữ oa thực lực, có thể rất cường hãn đến ta linh giới chúng tu tất cả đều chiến vong về sau, nàng còn có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể. Lớn nhất khả năng là cái kia đáng chết nữ oa Nhi Lâm trận chạy trốn, đầu hàng địch bảo mệnh đi. Vừa nghĩ đến đây, cái này linh giới chúa tể sắc mặt cấp biến, nồng đậm hận ý sớm đã không che nổi, đáng giận a. Sớm biết như thế, bản chủ làm thì thật không phái này nàng tiến vào, thần khí không gian, thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Chờ một chút, nữ oa Nhi kia sẽ không phải là đã sớm biết năm đó chân tướng, cho nên cho tới nay đều tại che giấu mình, chịu nhục. Thẳng đến giờ này ngày này, nàng gặp thời cơ chín muồi, liền dự định cùng giới khác vực cùng nhau bức giết ta linh giới, dùng cái này đến thay tổ tiên báo năm đó mối thù. Mẹ, nhìn đến Di Mộng tộc đã là giữ lại không được, kế hoạch kia, cũng đến cái kia áp dụng thời điểm. Một phen bí mật truyền âm về sau, linh giới chúa tể trên mặt hận ý hơi tiêu tan. Thay vào đó, là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay tự phụ, hắc hắc, Triệu Dĩnh Hâm a Triệu Dĩnh Hâm, ngươi nếu không có phản bội bổn tọa, đợi ngươi mang theo, địa trích, cùng, nhân đồ, đến đây yết kiến lúc, bổn tọa không ngại cho ngươi một thống khoái. Nhưng nếu như ngươi thật hiểu rõ năm đó tân mật, vì hướng ta báo thù, từ đó đầu nhập vào địch giới lời nói, bổn tọa sẽ để cho ngươi tận mắt nhìn đến ngươi nhớ thương nhất Di Mộng tộc người, từng cái chết ở trước mặt ngươi a. Lúc này thời điểm, Triệu Dĩnh Hâm còn không biết mình sắp đứng trước là cái gì. Mà những cái kia đều mang tâm tư giới vực các chúa tể, cũng không biết bây giờ thần khí không gian bên trong thiên địa, đồng thời không về thuộc về bọn hắn bất kỳ bên nào dưới cờ. Tại mảnh này mới trỗi dậy trong không gian, cũng chỉ còn lại có một cái duy nhất tầm bảo người, thần thân. Gạch chéo người cái vòng vòng, ca tiến vào thần khí này không gian thời gian cũng không ngắn, lại vẫn là tìm không thấy nửa điểm liên quan tới, địa trích hoặc là nhân đồ, manh mối. Nguyên lai, Tử Linh Lung trước đây đã thông qua thần hồn truyền âm phương thức, đem chính mình đến chỗ này mục đích toàn bộ cáo chi thần thân. Liền mang theo, cũng đem chính mình tổ sư nương cùng ngũ đại giới vực chúa tể ân oán tình cừu, cùng nhau kể rõ. Bởi vậy, thần thân hiện tại cũng đối địa trích cùng nhân đồ cái này hai kiện cùng thiên xương nổi danh thái cổ tam thần khí đến hứng thú. Hắn lúc đó là như thế hồi phục Tử Linh Lung, người vị tổ sư nào nương căn bản mục đích, chính là vì để ngũ đại giới vực chúa tể không thoải mái thôi. Nàng muốn cho cái kia năm người nếm thử chính mình hết sức truy cầu, cũng làm nỗ lực vô số năm chí bảo, mắt thấy liền đem đến ra rốt cuộc, thậm chí dễ như trở bàn tay thời khắc, cái kia chí bảo lại vì người phá hủy lúc to lớn thống khổ, lấy an ủi nàng tướng công trên trời có linh thiêng. Đúng không, theo ta thấy, để bọn hắn trơ mắt nhìn lấy, địa trích, cùng, nhân đồ, cuối cùng cũng bị một cái liền tên số đều chưa từng nghe qua ra hỏa cướp đi thống khổ càng lớn a. Rõ ràng, tướng công của ngươi ta chính là cái kia không có danh tiếng gì ra hỏa, ngươi cảm thấy thế nào? Chờ ta trước hết giết bại Phật, ma, linh, tiên tứ giới tu giả, lại quay đầu theo ngươi tỉ mỉ nói ra. Mới đầu, Tử Linh Lung là dự định khuyên can thần thân. Nhưng khi nàng nhìn thấy đối phương có thể bằng sức một mình, tại không mất một sợi lông trạng thái dưới, giết hết trọn vẹn hơn 800 tên tứ giới chúng tu về sau, quả thực là đem khuyên can lời nói cho nuốt xuống. Trong lòng thầm nghĩ, có lẽ, để thần lang được đến cái kia hai kiện thái cổ thần khí, lại lấy không gian phù lực, đem hắn cùng nhau kéo về linh lang giới bái kiến tổ sư nương cũng là không tệ chủ ý đâu. Đến mức cái kia hai kiện thần khí cuối cùng xử trí như thế nào, đến thời điểm lại thương lượng cũng không muộn. Chính là bởi vì giấu trong lòng ý nghĩ thế này, Tử Linh Lung mới đối thần thân cách làm buông xuôi bỏ mặc đi. Lúc này, tập trung tinh thần bổ nhào vào tầm bảo phía trên thần thân lại cau mày nhíu chặt. Mảnh này thần khí không gian sáng tạo mà suốt ngày cùng địa, đều lạ thường kiên cố. Mặc kệ là ta trước đây chỗ thi triển, bạo thác nước sao băng, chi uy, vẫn là xuyên thủng thanh long mệnh môn muốn hại về sau, tiếp tục chui bắn về phía mặt đất tiểu lý phi đao thần trì, chi lực, lại đều chưa từng tại mảnh này màu đen thổ địa bên trên lưu lại một tia một không có vết cắt. Mà lại, đất này dày, này thiên chi cao, thì liền ta thần hồn năng lực nhận biết đều không thể thấu tra. Cái này còn tìm cọng lông bảo bối a. Lúc này thời điểm, Tử Linh Lung một bên vuốt vuốt trong tay thiên xương toái phiến, một vừa lầm bầm lầu bầu nói, thật không nghĩ tới, để tu giả miễn tại chịu, thần khí không gian, cường đại cương áp tàn phá, hộ thân phù, lại là đều là tam đại thần khí một trong, thiên xương, toái phiến. Người nói vô tâm người nghe hữu ý, thần thân nhất thời hai mắt tỏa sáng, đúng, thiên xương toái phiến. Cái này có lẽ cũng là mở ra mật tàng cửa lớn chìa khóa. Chương 3319, Thái Thản, nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt về sau, thần thân vung tay lên, trong nháy mắt liền đem tứ giới chúng tu nhóm đưa vào nơi đây thiên xương toái phiến vào hết trong túi. Liền mang theo, còn có bọn họ không gian huyền trạc. Tuy nói tại bạo thác nước sao băng phạm vi lớn đánh giết dưới, hơn mấy chục tên tu giả không gian huyền trạc đều đã vỡ nát thành cặn bã, nhưng ở thần thân tận lực lưu thủ dưới, vẫn có hơn 700 mai huyền vòng tay hoàn hảo không chút tổn hại. Thế mà những thứ này tầm bảo người đều là mang theo tứ đại giới vực chúa tể không gì sánh được sốt ruột chờ mong tiến vào nơi đây, cái kia vì có thể tăng lên đoạt bảo xác suất thành công, chắc hẳn bọn họ trang bị phối cho cũng sẽ là tối cao cấp. Thần thân đàng hoàng không khách khí, một hơi toàn bộ nuốt vào. Cái này về sau, thần thân để vừa mới thần phục với chính mình không bao lâu chiến nô Thanh Long đem nó thiên xương toái phiến cũng cùng nhau nộp lên tới. Tốt, ta hiện tại muốn thử một chút nhìn có thể hay không tại, thần khí không gian, ước thúc dưới, tiến vào một phương khác dị độ không gian. Nếu như có thể thành công, ta sẽ tại trước tiên kiểm tra thực hư tứ giới chúng tu nhóm mang vào chỗ có không gian huyền trạc, nhìn xem bên trong có hay không tầm bảo manh mối. Thần thân vừa nói chuyện, một bên đã đem bên trong hai khối thiên xương toái phiến đưa cho Thanh Long, cái này hai khối thiên xương toái phiến cần phải trợ giúp các ngươi chống cự không gian cương áp. Mà Thanh Long người chức trách cũng là nhất định muốn bảo vệ tốt hai người bọn họ. Tại thần thân triệt hồi lôi kình, đồng thời lấy huyền đan huyền thực đem tặng về sau, Thanh Long cửu bào thai thương thế đã tốt hơn phân nửa. Giờ phút này, nó đối thần thân mệnh lệnh càng là không dám có chút ngỗ nghịch, khẽ vuốt cằm, minh bạch. Ngay sau đó, thần thân lại đem không gian bí triệt, cùng một khối từ chính hắn thân thủ đặc chế cảm ứng lệnh bài, giao cho Tử Linh Lung trong tay, đợi chút nữa ta liền sẽ tiến vào thanh này bí thược nội bộ không gian, cần phải bảo vệ cẩn thận nó, nếu không. Thược nát người vong, mặt khác, nếu có tình huống như thế nào, lập tức bóp nát cái này lệnh, ta tự sẽ trở về. Tử Linh Lung gật gật đầu, trong mắt tràn đầy dấu không được lo lắng tốt, người hết thảy cẩn thận. Hưu, thoáng chớp mắt công phu, thần thân đã tiến vào Thải Thiên Vân Địa bên trong. Hắn vạch phá ngón tay, thần niệm nhất động, vốn thuộc về tứ giới chúng tu không gian huyền trạc, liền dần dần bị đánh thượng thần hồn lạc ấn. Cái này cũng thì mang ý nghĩa, tứ đại giới vực tầm bảo đám người mang vào thần khí không gian, vốn định tại đoạt bảo bối chi chiến bên trong đại triển thần uy vô số kỳ chân dị bảo, hiện tại lên thì tất cả thuộc về thần thân tất cả. Ua, thần giai thượng phẩm huyền binh, mà lại khoảng chừng 4 kiện nhiều, cái này từ kim mộc ngư hẳn là Phật giới chi vật a. Cái này một đôi quỷ khí quanh quẩn, âm khí lẫm liệt xiên kích, hẳn là cái kia được xưng ma đồng gia hỏa mang đến. Cái này linh năng dồi dào, châm ngực kiểu dáng đồ chơi nhỏ, 89/10 là linh giới chí bảo. Đến mức chuôi này tiết lưỡi đao dao găm, thuộc về tiên giới chi vật. Thần thân càng xem càng là hưng phấn, ha ha, chỉ là thần giai thượng phẩm huyền binh thì có 4 kiện, hắn như là huyền đan, huyền phù những vật này, càng nhiều đến phung phí mê người mắt trình độ. Nhìn đến, tứ phương giới vực các chúa tể đối với lần này đoạt bảo hành trình đều là dốc hết vốn liếng, nhất định phải được a, chỉ tiếc. Hắc hắc, cái kia ca nhưng là không khách khí, tiện tay vung lên ở giữa, cái này mênh mông nặng bao nhiêu bảo bối đều đã nhập thần thân không gian bao khỏa. Đang lúc này, thần thân trong lòng run lên, cảm ứng lệnh bài đột nhiên vỡ nát, chẳng lẽ Linh Lung bọn họ gặp phải nguy hiểm. Nghĩ đến loại khả năng này, thần thân thần niệm nhất động, quả quyết lui cách Thải Thiên Vân Địa. Trước mắt, Thanh Long chín thân thể bên trong 5 người, tính cả tu vi khó phân trên dưới Triệu Dĩnh Hâm, đều đã linh rơi tại đây màu đen đất đai ở mép, người bị thương nặng. Tử Linh Lung, còn có Thanh Long mặt khác 4 cố huyền tu cảnh giới đã thông suốt chuyển một cái người thần cảnh phân thân, giờ phút này cũng đều thụ thương không nhẹ, từng ngụm thở hổn hển, một bộ nỗ lực trèo chống trạng thái. Mà tại cái này phương viên vài dặm khu vực chính giữa, đứng thẳng lấy một bộ thân cao vạn trượng, thậm chí càng cao to hơn cự nhân, nó phần eo trở lên vị trí, đều đã xuyên thấu tầng mây, ẩn nặc trên đám mây phía trên. Nó hai cái chân, một trái một phải dẫm lên, không ngờ chết đến tại mảnh không gian này phía cực tây cùng lớn nhất đầu đông. Càng nguy hiểm hơn là, thần thân theo cái này cỗ quái vật khổng lồ trên thân bắt được huyền uy khí tức, lại không thua kém một chút nào cái kia kém chút nhất quyền oanh sát chính mình tiên giới chúa tể. Cửu truyền thiên thần cảnh, cái này, gia hỏa này là theo từ đâu xuất hiện? Vì sao muốn hướng các ngươi động thủ? Thần thân cưỡng chế trong lòng kinh chấn, hỏi. Không, nó không có động thủ. Triệu Dĩnh Hâm cố hết sức đáp lời, gia hỏa này đột nhiên xuất hiện về sau, chỉ là nằm hạ thân, đối với chúng ta hắt cái xì hơi mà thôi. Tê, thần thân hít sâu một hơi, cái kia quái vật khổng lồ một nhảy mũi, thế mà liền có thể đem mọi người làm bị thương mức độ này. Đây cũng là cửu chuyển thiên thần cảnh thực lực sao? Đang lúc này, cỗ kia quái vật khổng lồ đột nhiên mở miệng. Nó thanh tuyến nặng nề như chuông, nhưng đang nói chuyện phương diện này lại giống như là cái người mới học, nói một chút cũng không lưu loát, các ngươi. Hội bởi vì các ngươi, tham lam, nỗ lực, sinh mệnh, đại giới, thái thản, giết, thái thản, nghe đến hai chữ này lúc, Thanh Long lập tức giật mình, thì ra là thế, trách không được quái vật khổng lồ này khủng bố như thế. Tử Linh Lung nhỏ bé lông mày trao lên, người nghe nói qua nó. Tương truyền tại thái cổ thời kỳ, có 102 cự thú, làm người khống chế, tên là Thái Thản, lấy liệp thần lướt khí làm vui, cung cấp hậu trường người điều khiển thôn khí luyện hồn. Nghe đến lúc này, Triệu Dĩnh Hâm một khuôn mặt tươi cười nhi càng phát ra trắng bệch, lấy liệp thần làm vui. Ta thiên, khó trách nó như thế cường hãn. Thanh Long tràn đầy ngưng trọng, nguyên nhân chính là bọn họ tổng là ưa thích đối huyền thần tu giả đuổi tận giết tuyệt, lại bị người khống chế, cho nên gọi tên tuyệt thần khôi lỗ Thái Thản. Có thể ta nhớ được đến thái cổ thời đại thời kỳ cuối, các cái chủng tộc các tu giả lại không còn cách nào chịu đựng bị người săn giết thống khổ dày vò, cho nên cùng chung mối thù, vô cùng đại hy sinh chém giết Thái Thản hậu trường người điều khiển. Mà cố kia tuyệt thần khôi lỗ bản thân lại đang thao túng người mệnh chết cùng một thời gian, rất quỷ dị thì biến mất không thấy gì nữa. Trận chiến kia về sau, thái cổ thời kỳ bị vẽ lên bỏ chỉ phù. Nguyên bản cùng chung mối thù các tộc các tu giả, lại trình diễn, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, trò xiếc, đại thiên vạn giới liền từng bước vào, viễn cổ thời đại. Có thể, nhưng vì cái gì gia hỏa này hội xuất hiện ở đây? Tuy nói Thái Thản là một loại nắm giữ, sinh mệnh, đặc thù khôi lỗ, nhưng nếu là không người khống chế lời nói, chỉ dựa vào chính nó là tuyệt đối không cách nào hành động a. Nghe đến nơi này, thần thân lại đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, cái gọi là tuyệt thần khôi lỗ, Thái Thản, cùng truyền thuyết bên trong, tam đại thần khí, đều là thái cổ thời kỳ sản phẩm. Mà lại, nó vẫn là cái có tự mình sinh mệnh tồn tại.